Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tông Môn của Nhị Tháp. Nhị Tháp ở đây chắc là ý nói đến Biên Phương Tháp đấy, một người lưu lạc ở Đông Huyền Châu và gặp Diệp Mặc ở Vô Tâm Hải, sau này thì được hắn mời về Mạc Nguyệt Chi Thành. Còn ở phần trước thì chúng ta đã biết là Diệp Mặc đến gọi là cái cửa hàng cũ của anh em nhà đéo gì quên mẹ tên rồi, hai anh em cái thằng gì mà giúp cho Diệp Mặc rời khỏi Hải Giác ấy. Tuy nhiên thì lại nhận được tin tức ở chỗ Mục Tiểu Vận, cho nên Diệp Mặc đang không vui cho lắm và đã gây sự với tông môn của mấy cái thanh niên ở cái cửa hàng cũ của anh em nhà kia, và tông môn nó đến trả thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Một tên tu sĩ mặt dài trong năm tên tu sĩ vừa tới, sau khi nghe lời chào hỏi của tên kiếp biến tầng 9, thì liền lạnh giọng nói, Nhiễm Phù Hy, hy vọng là ngươi không có liên quan gì tới việc chém giết Cửu Lương trưởng lão của trường thanh phái bọn ta. Nếu như liên quan, vậy thì ngươi cứ chờ chết đi. Tên tu sĩ gọi là Nhiễm Phù Hy nghe được lời nói của tên mặt dài thì liền sửng sốt một chút, sau đó y lập tức hiểu là có chuyện gì xảy ra rồi. Hóa ra là trưởng lão trường thanh phái bị người ta giết chết. Có trách vì sao lần này toàn bộ cao thủ của trưởng thanh phái đều được xuất động ra đây. Nhưng Nhiễm Phù Hy này hiển nhiên cũng không phải là kẻ sợ phiền phức, cho nên sau khi nghe được tên mặt dài nói, thì y liền cười lạnh. Uy thế của trưởng thanh phái thật lớn, Cửu Lương chỉ là một tên kiếp biến sơ kỳ, cũng đáng để lão nhân gia ta động thủ hay sao? Đừng tự cho rằng mình quá thần kỳ, trưởng thanh phái bất quá cũng chỉ là tông môn 8 sao, ở trong mắt của ta thì cũng chỉ vậy mà thôi. Vưu trưởng lão, nếu như cứ muốn giễu võ dương oai trên đầu Nhiễm Phù Hy ta, thì ta đây cũng xin tiếp nhận. Tên tu sĩ mặt dài lập tức giận dữ, tuy rằng lời nói của Nhiễm Phù Hy đã nói rõ ra là y không ra tay giết Cửu Lương, nhưng giọng điệu của y thực sự làm cho người ta không được thoải mái. Khi mà tên tu sĩ mặt dài đang định nói tiếp, thì một tu sĩ trung niên bên cạnh đã cản lại. Sau đó tu sĩ này ôm quyền với Nhiễm Phù Hy. Nếu Nhiễm Huynh đã không có liên quan gì, thì xin mời Nhiễm Huynh rời đi cho. Về ngày hôm nay trường thanh phái chúng tôi muốn đại khai sát giới. Nhiễm Phù Hy lập tức hiểu ra, hóa ra trường thanh phái làm ra thanh thế lớn như vậy chính là vì mấy người đang uống rượu kia. Lúc này y lập tức nghi hoặc chỉ vào đám người Diệp Mặc rồi nói, Dư trưởng môn, không phải là vì bọn họ có rượu được pha chế từ vạn niên thạch dần tủy, cho nên Dư trưởng môn mới muốn mượn cớ mà tiêu diệt bọn họ đấy chứ? Nếu vậy thì cái cớ này cũng quá tồi đi. Tu sĩ gọi là Dư trưởng môn sau khi nghe được lời của Nhiễm Phù Hy nói, trên mặt liền lộ ra một tia lệ khí, sau đó y liền lạnh lùng nói với Nhiễm Phù Hy, nếu Nhiễm huynh đã muốn ra mặt, vậy thì trường thanh phái chúng tôi xin tiếp. Nói xong y liền đưa ánh mắt quét về phía mấy người Diệp Mặc. Nói thật ra thì nếu Nhiễm Phù Hy không lên tiếng, y còn không biết rằng rượu mà mấy người bọn Diệp Mặc đang uống được chế ra từ vạn niên thạch dần tủy. Nhiễm Phù Hy nhìn một chút về phía mấy người Diệp Mặc, rốt cuộc ngồi xuống một bên mà nói, ta đến Linh Tức lâu này cũng chỉ để uống rượu mà thôi, các người muốn làm gì không liên quan tới ta. Y cũng hiểu rõ nếu thực sự phải đấu với trưởng thanh phái thì y cũng không phải là đối thủ, y chỉ là tiếc bầu rượu trên bàn của Diệp Mặc mà thôi. Tên tu sĩ mặt dài của trưởng thanh phái lúc này đi tới trước mặt mấy người Diệp Mặc lạnh giọng nói, mấy con kiến hôi cũng dám ám toán trưởng lão của trưởng thanh phái ta, đúng là muốn chết. Tâm tình của Diệp Mặc lúc này đang không tốt, thì mấy tên tu sĩ trưởng thanh phái lại đến rông dài, cho nên hắn lập tức quát lạnh một tiếng, cút. Tên tu sĩ mặt dài kia không nhịn được nữa, liền đưa tay muốn bắt lấy Diệp Mặc, nhưng tay của y chỉ giơ lên được một nửa thì đã bị đình trệ lại giữa không trung. Không chờ khuôn mặt của y biểu lộ sự kinh hoàng thì đã có một cái chân nguyên thủ tóm lấy cơ thể y, hóa chân. Tên tu sĩ mặt dài chỉ có thể kinh hãi nói ra hai chữ này thì đã bị chân nguyên thủ của Diệp Mặc biến thành hư vô. Diệp Mặc giết người khác với Hạnh Khê. Hạnh Khê sau khi giết người thì khắp nơi là máu, mà chân nguyên thủ của Diệp Mặc sau khi giết xong thì chỉ còn một mảnh hư vô. Có lẽ chỉ có thể nói là có thể thấy được một màn xương màu đỏ mờ ảo chớp động lên rồi biến mất không còn gì cả. Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết chết tu sĩ kiếp biến tầng 9 viên mãn, thì những người còn lại đều kinh hãi không tạo ra nổi một tiếng động nào. Còn tên trưởng môn trường thanh phái lập tức phản ứng lại trong nháy mắt, mồ hôi lạnh cũng chảy dài trên mặt của y. Y đâu thể ngờ rằng bản thân mình tự dưng lại đi tìm một tu sĩ hóa chân để gây phiền phức cơ chứ. Trường thanh phái của y cũng chỉ là một tông môn 8 sao, mặc dù hiện tại đang là tông môn có thực lực mạnh nhất trong số các tông môn 8 sao ở Đông Huyền Châu. Nhưng trước mặt một tu sĩ hóa chân thì tông môn 8 sao cũng chỉ là phù vân mà thôi. Diễm Phù Huy ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, y rốt cuộc đã hiểu vì sao người ta lại dám lấy ra rượu vạn niên thạch dần tủy uống ngay ở giữa ban ngày ban mặt, hóa ra là một tu sĩ hóa chân. Ở Đông Huyền Châu này thì tổng cộng lại cũng không có bao nhiêu tu sĩ hóa chân, vậy mà một tu sĩ hóa chân ở chỗ này uống rượu thì ai dám đến làm gì hắn. Bản thân không ngờ lại bị rượu làm mê mẩn tâm hồn, muốn đòi rượu của tu sĩ hóa chân để uống, đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Y không sợ Trường Thanh Phái là bởi vì y biết toàn bộ cao thủ Trường Thanh Phái liên thủ y vẫn có cơ hội để chạy trốn, nhưng trước mặt một tu sĩ hóa chân thì y trốn làm sao? Tiền bối, vãn bối là trưởng môn Trường Thanh Phái Dư Kim Ám, xin được ra mắt tiền bối. Vừa rồi mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Lúc này thì tên trưởng môn của Trường Thanh Phái đã đầu đầy mồ hôi. Trong mắt y lúc này trọng yếu nhất không phải là cái chết của đại trưởng lão, mà là cái mạng của y làm cách nào để mà giữ lại được. Dư Kim Ám làm sao nghĩ đến, ở một nơi xa lạ trong Tất Thông Thành này lại có tu sĩ hóa chân xuất hiện. Mặc dù trình độ hóa chân ở Đông Huyền Châu cao hơn Bắc Vọng Châu một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ở Đông Huyền Châu, Trường Thanh Phái cũng là môn phái đứng đầu rồi. Một trưởng lão kiếp biến, mất mạng lại càng là chuyện lớn động trời, cho nên Trường Thanh Phái mới có xu thế sụp đổ. Không ngờ lại là gặp phải một tu sĩ hóa chân. Út, Diệp Mặc quả thật cũng không quản tâm trạng để giết người. Thực lực của Trường Thanh Phái so với Đông Huyền Châu mà nói thì cũng rất lớn mạnh rồi, lớn lối cũng quen, đây là do hoàn cảnh tạo nên, cho dù có giết nhiều đi nữa thì sau này môn phái nó cũng vẫn vậy mà thôi. Nếu như ở Nam An Châu, tông môn 8 sao làm gì dám phách lối như vậy, đồng thời tông môn 9 sao ở Nam An Châu cũng lớn lối quen rồi, khi anh chưa chọc giận đến bọn họ thì anh sẽ cảm thấy bọn họ thoạt nhìn cũng không khó nói chuyện, nhưng một khi anh bất cẩn chọc phải những người này, anh mới phát hiện ra hóa ra bọn họ cũng không phải khó nói chuyện mà là không thèm tính toán với anh thôi. Trường Thanh Phái chính là một ví dụ điển hình. Dư Kim Ám nghe thấy Diệp Mặc nói một chữ cút thì suýt chút nữa khuỵu xuống, sau đó vội vàng khom người cảm ơn, cuối cùng lui ra khỏi Linh Tức Lâu. Bốn tên tu sĩ Trường Thanh Phái vừa rời khỏi Tất Thông Thành, sắc mặt của Dư Kim Ám lần nữa trở nên khó coi, gã nói với ba người còn lại: các anh lập tức về môn phái đi, tôi đi tìm Mạnh tiền bối và Hoàng tiền bối. Ba người còn lại vừa nghe liền biết trưởng môn cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, cho nên chỉ có thể rời đi trước. Nhiễm Phu Hy mặc dù không câu nệ tiểu tiết nhưng cũng biết tu sĩ hóa chân không phải là người y có thể chọc giận. Bây giờ sau khi tu sĩ Trưởng Thanh Phái rời đi, y cũng vội vàng bước lên ôm quyền: vãn bối Nhiễm Phu Hy, không biết tiền bối hóa chân giá lâm, vừa nãy đã đắc tội. Diệp Mặc mặc dù không có tâm trạng uống rượu cùng Nhiễm Phu Hy, nhưng cũng cảm giác được con người này không tệ. Hắn lấy ra một cái bầu rượu nhỏ đổ vào chút rượu thạch dần tủy rồi nói: cái này cho anh. Hả? Nhiễm Phù Hy sững người, y cũng không ngờ Diệp Mặc lại tặng cho y một bầu rượu nhỏ, y định từ chối, nhưng mà sức hấp dẫn của nó là quá lớn. Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng để ý những chuyện phủ du, trực tiếp đứng dậy nói: đi thôi, sau khi giải quyết xong chuyện, chúng ta về Nam An Châu. Nhiễm Phù Hy lúc này mới hiểu ra, hóa ra vị tiền bối này đến từ Nam An Châu. Diệp tiền bối, khi anh rời đi, có đi qua Tất Thông Thành không? Nếu còn đi qua nơi này, thì em sẽ ở đây đợi. Đợi anh và em Lạc Ảnh. Sầm Thiên Cầm đứng dậy trước mà nói, cô cảm thấy là Diệp Mặc có chút chuyện riêng cần phải làm, mình không nên đi theo. Vì vậy muốn ở đây chờ đợi. Anh em họ Hạnh cũng không phản ứng lại. Bây giờ Sầm Thiên Cầm nói vậy thì bọn họ cũng tỉnh ngộ. Hạnh Dực vội nói, chị Sầm nói đúng, nếu Diệp tiền bối có chuyện, chúng tôi có thể đợi ở Tất Thông Thành cũng được. Duy nhất chỉ có Giải Ấu Huê là kinh nghiệm còn non, cuộc sống từng trải cũng ít hơn ba người kia, cô không muốn ở lại nơi này chờ đợi. Diệp Mặc hiểu ý của mấy người, xua tay nói, mọi người cùng nhau đi đi, cũng không có chuyện gì cả, chỉ là đến thăm chốn cũ mà thôi. Phó Vũ thấy Diệp Mặc muốn đi cũng đứng dậy cáo từ, chí hướng của gã là du sơn ngoạn thủy, rõ ràng là không thể đi cùng mấy người này. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Tất Thông Thành, Thanh Nguyệt trực tiếp mang theo một đường độn quang hướng về Thần Dược Môn. Vì Lạc Ảnh, tốc độ của Diệp Mặc cũng không nhanh. Đó là Tàng Đao Tông. Hạnh Khê chỉ vào một tông môn ở phía dưới Thanh Nguyệt mà nói. Diệp Mặc sững người theo bản năng hỏi, Tàng Đao Tông, đó là tông môn 8 sao, tông chủ Biên Hướng Tân đó sao? Lần này không đợi mấy người Hạnh Khê nói, Lạc Ảnh liền cười. Đúng vậy, Tàng Đao Tông và Trường Thanh Phái mà lúc trước bị anh giết hai vị trưởng lão đều là tông môn 8 sao. Đông Huyền Châu có 3 tông môn 8 sao lớn và một tông môn 9 sao. Ngoài trừ 2 tông môn 8 sao thì còn một tông môn 8 sao nữa là Đông Lương Phái. Thực lực của Đông Lương Phái là lớn nhất, còn thực lực của Tàng Đao Tông là yếu nhất. Đúng vậy, Tàng Đao Tông thực sự là tông môn 8 sao yếu nhất ở Đông Huyền Châu. Bây giờ Trường Thanh Phái có 2 tu sĩ kiếp biến bị Diệp Mặc thiền bối giết rồi. Tàng Đao Tông nó không chừng được nhảy lên một bậc. Hạnh Khê lập tức gật đầu đồng ý. không ngờ lại là môn phái của Biên Phượng Tháp. Lúc đó Biên Phượng Tháp nói vợ chưa cưới của gã và sư huynh Diệu Thiện có họ hàng gần, hơn nữa cha của gã không ngờ lại giúp Diệu Thiện, gã mới tức giận rời khỏi Tàng Đao Tông, cuối cùng vượt qua Vô Tâm Hải. Hôm nay Biên Phượng Tháp ở Mặc Nguyệt Chi Thành điên cuồng tu luyện, cũng đã là tu sĩ kiếp biến tầng 1. Diệp Mặc cũng biết gã không quên được những lúc vui vẻ cùng với cô vợ chưa cưới kia, chỉ có điều là không muốn nói ra mà thôi. Nhị Tháp và Đại Đằng thì đều là bạn của Diệp Mặc, bây giờ đã đến nhà của Nhị Tháp, Diệp Mặc bất luận thế nào cũng phải qua đó thăm. Nghĩ tới đây, hắn lại nói với Lạc Ảnh, nơi này là môn phái của Nhị Tháp, Viên Hướng Tân là cha ruột quán, chúng ta xuống thăm một chút, tiện thể thông báo cho cha của Nhị Tháp bây giờ hắn rất tốt. Đề nghị của Diệp Mặc đương nhiên không ai từ chối, Thanh Nguyệt liền hạ xuống bên ngoài sơn môn Tàng Đao Tông. Là một tông môn 8 sao của Đông Huyền Châu, khí phách sơn môn của Tàng Đao Tông cũng không thua kém gì tông môn của Nam An Châu cả, thậm chí linh khí gần với Tàng Đao Tông cũng rất nồng đậm, có thể thấy là bên dưới Tàng Đao Tông có chôn ít nhất một đoạn linh mạch thượng phẩm. Xin mấy vị tiền bối dừng bước. Mấy người Diệp Mặc vừa bước vào cổng sơn môn Tàng Đao Tông, liền có đệ tử Tàng Đao Tông bước lên chặn mấy người Diệp Mặc lại. Diệp Mặc liền ôm quyền nói, tôi và Biên Phượng Tháp của Tàng Đao Tông là bạn, thuận tiện đến thăm biên môn chủ của Tàng Đao Tông một chút, mời thông báo một câu. Đệ tử ngăn chặn đám người Diệp Mặc nghe hắn nói vậy, cũng không biểu hiện ra chút nhiệt tình nào, ngược lại kinh ngạc đánh giá đám người Diệp Mặc, một hồi lâu sau mới nói, môn chủ của Tàng Đao Tông tôi là Lôi Tông Chủ, lão môn chủ nhiệm kỳ trước cũng đã hóa tiên, hơn nữa Biên Sư Huynh đã rời khỏi tông môn mấy chục năm rồi, bây giờ cũng không có mặt ở tông môn. Diệp Mặc nghe mấy câu này liền nhíu mày, ý hóa tiên ở đây là một cách nói khéo chỉ là đã ngoẻo rồi. Khi hắn và Nhị Tháp quen biết, từ miệng của Nhị Tháp hắn biết được tình hình cha của gã. Biên Hướng Tân là môn chủ Tàng Đao Tông, tu vi là kiếp biến tầng 8, hơn nữa tuổi tác không cao, có thể sống rất lâu. Năm nay mới bao nhiêu tuổi, sao có thể đột nhiên chết như vậy được? Có chuyện gì? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Hai nữ tu từ trong tông môn bước ra. Một nữ tu trong đó tuổi cũng đã cao, sau khi thấy đám người Diệp Mặc lập tức hỏi tên đệ tử kia. Tên đệ tử đó sau khi thấy hai nữ tu này vội vàng khom người nói, đệ tử bái kiến Mẫn trưởng lão, bái kiến Kỳ sư tỷ. Tên đệ tử này sau khi hành lễ xong trực tiếp tiếp lời, bẩm Mẫn trưởng lão, mấy vị này nói là nói bạn của Biên Phượng Tháp sư huynh muốn đến gặp trưởng môn cũ, tôi đang giải thích cho mấy vị bằng hữu này. Ồ, nữ tu tên Mẫn trưởng lão kia nhìn chăm chăm vào đám người Diệp Mặc, sau đó ánh mắt đổ dầm về phía Sầm Thiên Cầm. Ông quyền nói, mấy vị đi cùng với Nhị Tháp chắc hẳn là biết Nhị Tháp mất tích rồi chứ? Sầm Thiên Cầm thì đương nhiên không biết, nhưng Diệp Mặc đã tiếp lời, không sai, Nhị Tháp là bạn của tôi, anh ta mất tích tôi biết, Nhị Tháp còn đang bận tu luyện chưa quay về được, tôi đúng lúc đi qua Tàng Đao Tông cũng muốn tiện đường hỏi thăm. Nữ tu một mực chưa nói gì, nghe Diệp Mặc nói vậy ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ có điều sự ngạc nhiên đó biến mất ngay tức khắc. Mẫn trưởng lão nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng nói, hóa ra là bạn của Nhị Tháp, mời mấy vị vào bên trong. Vừa rồi, vừa may còn một tháng nữa chính là ngày đại hỷ của thiếu môn chủ chúng tôi, tiếp nhận chức vị môn chủ, mấy vị đúng lúc có thể tham gia ngày vui của thiếu môn chủ nhận chức. Nói xong Mẫn trưởng lão nói với nữ tu bên cạnh, Di Dung, cô đi gọi hạ trưởng lão và thiếu môn chủ cùng đến đây đón tiếp mấy người bạn của Nhị Tháp, tôi dẫn mấy vị này tới phòng khách lớn của Tàng Đao Tông trước. Nữ tu tên là Di Dung theo bản năng giật mình vội vàng nói, vâng, trưởng lão. Di Dung, cô cũng sắp là môn chủ phu nhân rồi, đừng gọi tôi là trưởng lão nữa, cứ gọi chị Mẫn là được. Mẫn trưởng lão khiển trách một câu. Diệp Mặc lập tức hiểu ra nữ tu tên Di Dung này chính là Kỳ Di Dung mà Nhị Tháp ngày đêm mong nhớ, nhưng hắn lại cảm thấy Kỳ Di Dung này dường như không phải là người hay thay đổi giống như Phượng Tháp nói, bởi vì hắn tin vào trực quan của mình. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại tiếp lời, vị này chắc hẳn là Kỳ tiên tử của Nhị Tháp, vì Nhị Tháp nói về cô rất nhiều cho nên tôi mới cảm thấy rất quen thuộc. Nói xong Diệp Mặc chuyển giọng quay sang nói với Mẫn trưởng lão. Mẫn trưởng lão, hay là để Kỳ tiên tử dẫn chúng tôi đến đại điện đi, có người quen thì dễ nói chuyện hơn. Trong mắt của Mẫn trưởng lão có một tia tức giận xẹt qua, nhưng sau đó lại mỉm cười nói, cũng được. Di Dung, khách quý không được sơ suất, nếu như để cho quý khách không hài lòng về Tàng Đao Tông chúng ta mà bỏ đi ngay, thì đại trưởng lão sẽ không vui đâu. Vâng, Mẫn trưởng lão. Kỳ Di Dung lập tức trả lời, vẫn xưng hô là Mẫn trưởng lão chứ không gọi là chị Mẫn. Mẫn trưởng lão đó dường như cũng không quá để ý, sau khi gật đầu với đám người Diệp Mặc thì quay người đi, đến nửa giây cũng không ở lại. Kỳ Di Dung sau khi dẫn mấy người Diệp Mặc đi được vài bước bỗng dừng lại vội vàng hỏi, mọi người mau đi nhanh đi, nói với Nhị Tháp là tôi không có lỗi với anh ấy, báo anh ấy đừng quay về đây nữa. Sự việc quả nhiên có chút không khớp với những gì mà nhị tháp nói. Diệp Mặc liền nhíu mày hỏi. Nhị tháp là bạn của tôi, không làm rõ cha nhị tháp chết như thế nào, chúng tôi sẽ không đi đâu. Sao anh lại không nghe lời khuyên thật lòng như thế? Đại trưởng lão của Tàng Đao Tông đã là... Lời nói của Kỳ Di Dung bị một trận cười ha hả chặn lại. Một bóng người nhanh chóng từ xa lại gần, trong nháy mắt đã đến trước mặt đám người. Di Dung, khách quý đến rồi sao không mong dẫn vào đại điện? Lạnh nhạt với khách như vậy cũng không phải chuyện tốt đâu. Người đó sau khi đi tới trách mắng Kỳ Di Dung một câu trước, sau đó quay người giơ tay nói với đám người Diệp Mặc. Mời mấy vị bằng hữu, bạn của nhị tháp chính là bạn của Tàng Đao Tông tôi. Diệp Mặc bắt đầu cảm giác được có chút bất thường, tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 này đến mặc dù khách khí, nhưng khi Diệp Mặc lại không chịu được cái không khí hoan nghênh chào đón này, liên tưởng đến những lời Kỳ Di Dung nói, hắn liền ẩn giấu tu vi của mình đi. Kỳ Di Dung cúi thấp đầu nhưng cũng không nói gì, bộ dạng không dám phản bác. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 lại khua tay nói với Kỳ Di Dung, cô xuống đi, nơi này cứ giao cho tôi là được. Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy có chút không đúng rồi. Kỳ Di Dung sắp làm môn chủ phu nhân, vừa nãy Mẫn trưởng lão còn sai bảo cô, bây giờ tên trưởng lão này lại không có chút tôn kính nào với cô cả. Chạm ra Mẫn trưởng lão này là giống như giám sát cô vậy. Không đợi Kỳ Di Dung trả lời, Diệp Mặc mỉm cười nói, Kỳ Di Dung nói chuyện rất hợp với tôi, cứ để cô ấy cùng nói chuyện với tôi đi. Tên trưởng lão kiếp biến tầng 6 đó không ngờ Diệp Mặc lại mở miệng chủ động giữ Kỳ Di Dung ở lại, ngữ khí lập tức lạnh lùng. Diệp Mặc cũng nói như vậy rồi, y cũng không tiếp tục bảo Kỳ Di Dung rời đi nữa, chỉ gật đầu nói, cũng được, vậy thì Di Dung cùng vào đi. Nói là đại điện nhưng thần thức của Diệp Mặc sớm đã quét vào bên trong này, thế đây cũng không phải đại điện của Tàng Đao Tông mà chỉ là một tầng thiên điện. Bên ngoài điện có trận pháp phòng ngự cấp 8, mặc dù bố trí tương đối kín nhưng Diệp Mặc liếc qua là thấy. Đợi sau khi đám người Diệp Mặc ngồi vào trong đại điện hết rồi, tu sĩ kiếp biến kia mới nói, không biết nhị tháp bây giờ ở đâu rồi. Nghe nói là bạn của sư đệ đến rồi, trong lòng tôi quả thực cũng rất vui mừng. Một giọng nói chói tai chuyển đến cắt đứt lời nói của tên tu sĩ kiếp biến. Cùng với giọng nói này, tiến vào là Mẫn trưởng lão và một tu sĩ hóa chân tầng 1, trên đỉnh đầu có chút phát sáng. Diệp Mặc không ngờ là Tàng Đao Tông cũng có tu sĩ hóa chân. Tu sĩ hóa chân tầng nhất đó sau khi tiến vào ánh mắt dừng lại ở phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đoán ra chắc hẳn Mẫn trưởng lão không nhìn ra tu vi của mình, cho nên mới mời tu sĩ hóa chân này đến. Diệp Mặc cũng biết hắn đây chỉ là đoán thôi, một tu sĩ hóa chân có thể vì vài vị khách tầm thường đến, theo ý mà nói không đơn giản chỉ là kiểm tra tu vi. Giọng nói có chút chói tai đó hẳn là của sư huynh nhị tháp tên là Diêu Thiện, xem chừng tu vi của gã nâng cao cũng không chậm, đã là ngưng thể sơ kỳ. Kỳ Di Dung ngược lại thì vẫn dậm chân ở tu vi hư thần. Di Dung, sao em lại ở đây? Tu sĩ có giọng nói chói tai đó nhìn thấy Kỳ Di Dung liền vui mừng nói. Kỳ Di Dung đứng dậy thấp giọng nói, em dẫn vài người bạn của nhị tháp tới. Đợi lát nữa anh tìm em có chút chuyện. Tu sĩ có giọng nói chói tai đó sau khi nói xong, lại quay người nói với tu sĩ hóa chân tầng 1. Thái thượng trưởng lão, mời ngồi. Tu sĩ hóa chân tầng 1 trên đầu có chút phát sáng, nó gật đầu, sau đó quay sang nói với Diệp Mặc. Công pháp ẩn nấp của người bạn này quả nhiên thâm hậu, Mẫn Mỗ không ngờ lại không nhìn ra được. Diệp Mặc chỉ cười, căn bản không có tiếp lời. Hắn sở dĩ ẩn giấu tu vi của mình chính là muốn nhìn xem Tàng Đao Tông này rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu như không phải nơi này là môn phái của nhị tháp thì nói không chừng hắn đã trực tiếp chất vấn rồi. Nhưng đây lại là môn phái mà nhị tháp ở, chẳng may chữa lợn lành thành lợn què thì quá mất mặt đi. Hơn nữa nhị tháp biết rồi, trong lòng gã sẽ không thoải mái. Dù sao Tàng Đao Tông cũng là tông môn gã từng ở, gã thậm chí còn là thiếu môn chủ nữa. Thấy Diệp Mặc không trả lời, tên tu sĩ hóa chân họ Mẫn này cũng không để ý, chỉ bước tới vị trí đầu tiên ngồi xuống, sau đó không nói gì thêm. Tôi là Diệu Thiện, sư huynh của nhị tháp, bạn của nhị tháp cũng chính là bạn của tôi, còn chưa hỏi mấy vị xưng hô thế nào. Tên tu sĩ có giọng chói tai quả nhiên tự xưng mình là Diêu Thiện, nói xong gã lại chỉ về tu sĩ kiếp biến tầng 6 mà nói, vị này là nam trưởng môn của Tàng Đao Tông tôi. Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền, tôi tên là Diệp Mặc, lần này đến Tàng Đao Tông cũng chỉ tiện đường đi qua, chỉ có điều không ngờ biên môn chủ đã sớm qua đời, quả thực khiến người ta đau xót, nhị tháp bây giờ cũng chưa biết được tin này. Nếu như nhị tháp biết tin tức thì trong lòng chắc hẳn rất đau buồn. Chỉ giới thiệu đơn giản mình một chút, Diệp Mặc cũng không giới thiệu những người còn lại, nhưng Diêu Thiện cũng không để ý, rõ ràng trong lòng gã thì cũng không quan tâm những người còn lại. Sau khi Diệp Mặc nói xong, Diêu Thiện lập tức tâm trạng trùng xuống mà nói, đúng vậy, nhị tháp sau khi rời khỏi Tàng Đao Tông, sư phụ vì vừa tức giận vừa lo lắng, kết quả là tu luyện có chuyện, kết quả là nhị tháp sau khi rời khỏi biên hướng Tân thì vừa tức vừa lo lắng sau. Mặc dù Diệp Mặc chưa gặp Biên Hướng Tân nhưng hắn cũng không tin Nhị Tháp lại có thể nói láo. Theo những gì Nhị Tháp nói thì gã rời khỏi Tàng Đao Tông rồi. Biên Hướng Tân chỉ có động lực thúc đẩy chứ không có biểu hiện vừa giận vừa lo gì cả. Diêu Thiện nói xong thở dài một hơi, một lát sau gã cố gắng trấn tĩnh tinh thần của mình lại mà nói: Anh Diệp, Nhị Tháp bây giờ ở đâu, như thế nào rồi? Tháng sau là ngày tôi nhậm chức trưởng môn Tàng Đao Tông, thực ra vị trí này nên là của sư đệ Nhị Tháp, nhưng tôi vẫn không tìm được Nhị Tháp ở đâu. Nếu như Nhị Tháp có thể quay về, tôi thà rằng nhường lại vị trí này cho sư đệ. Diệp Mặc gật đầu nói: Nhị Tháp quả thực là... Tôi biết, anh ấy đang... Đừng nói, anh ta muốn Nhị Tháp quay về chỉ là vì muốn giết Nhị Tháp, cướp đi truyền thừa Tàng Đao Tông trên người Nhị Tháp mà thôi. Kỳ Di Dung bỗng nhiên đứng dậy cắt đứt lời nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Kỳ Di Dung, hắn trước giờ vẫn đợi Kỳ Di Dung nói ra chân tướng sự việc. Tâm tư của Kỳ Di Dung từ khi nhìn thấy bọn họ cho đến lúc này cũng đã cực kỳ chấn động rồi. Hơn nữa khi mình nói đến Nhị Tháp đang ở nơi nào, cô ta lại càng kích động hơn. Di Dung, em điên rồi sao? Nếu như Nhị Tháp quay về, chúng ta có thể nhượng lại chức trưởng môn của Tàng Đao Tông cho Nhị Tháp. Chúng ta sẽ làm đám cưới. Chẳng lẽ em không muốn Nhị Tháp quay về? Nó là sư đệ của anh mà, là dòng máu duy nhất của Tàng Đao Tông chúng ta. Diêu Thiện bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt khó hiểu lớn tiếng nói, rất rõ ràng không hài lòng về câu nói của Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung cười khẩy, căn bản không thèm để ý đến Diêu Thiện, quay người lại nói với Diệp Mặc: Diệp sư huynh, anh là bạn của Nhị Tháp, tôi cũng gọi anh là sư huynh. Tôi chắc chắn mà nói với anh hôm nay nếu như vào đây rồi, bất luận có nói về tung tích của Nhị Tháp hay không, thì anh cũng không thể rời khỏi Tàng Đao Tông được. Vì cái gì mà bọn họ muốn không phải là Nhị Tháp quay về, mà muốn cái mạng của Nhị Tháp và truyền thừa mà Nhị Tháp đã mang theo. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được vì sao thoạt nhìn là một tu sĩ cấp thấp đến mà lại có tu sĩ hóa chân tầng 1 chủ động tới đại điện. Hóa ra là vì nghe ngóng tin tức của Nhị Tháp, mà mục đích nghe ngóng tin tức của Nhị Tháp chính là truyền thừa của Tàng Đao Tông. Xem ra Nhị Tháp mang theo truyền thừa của Tàng Đao Tông đi cũng không phải là đơn giản. Nhưng lúc trước hắn cũng không nghe thấy Nhị Tháp nói về truyền thừa của Tàng Đao Tông, chẳng lẽ Nhị Tháp giấu mình chuyện này sao? Tên tu sĩ hóa chân đỉnh đầu phát sáng lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Di Dung mà nói: Đưa xuống. Vâng. Mẫn trưởng lão vội vàng khom người nói một câu, sau đó bước đến kéo Kỳ Di Dung. Trong mắt Diệu Thiện lóe lên một tia lo lắng nhưng cũng không dám nói câu nào. Kỳ Di Dung lại nói với Diệp Mặc: Diệp sư huynh, anh tin lời tôi, Nhị Tháp tuyệt đối đừng quay trở về, nói với Nhị Tháp tôi đi trước đây. Nói xong cô cười khẩy với Diệu Thiện mà nói: Diệu Thiện, kết hôn với anh sau. Kỳ Di Dung, tôi trước giờ chưa bao giờ muốn kết hôn với anh. Anh và Mẫn Hướng Thiên hại chết bên môn chủ, đừng cho rằng mọi người không biết. Sẽ có một ngày, Nhị Tháp quay về tìm anh báo thù. Cô cũng không đợi Mẫn trưởng lão lôi đi, đã bước về phía Mẫn trưởng lão. Trong mắt cô cũng không còn ý muốn sống nữa. Nhưng cô cũng biết tự sát trong này đồng nghĩa với việc tự rước lấy nhục nhã. Nếu cô cũng biết rồi, vậy thì đừng đi nữa. Chết ở trong này thì cũng vậy mà thôi. Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 cười khẩy, trực tiếp khua tay, vươn ra một chân nguyên đại thủ. Thái thượng trưởng lão, đừng giết Di Dung, Di Dung cô ấy sẽ không nói. Diêu Thiện thấy thái thượng trưởng lão muốn chụp... gì đây? Thượng trưởng lão muốn ra tay nôn nóng hét lớn. Tên trưởng lão hóa chân lạnh lùng nhìn Diệu Thiện một cái. Diêu Thiện dùng mình cũng không dám làm gì, thậm chí là không dám nhìn Kỳ Di Dung nữa. Diệp Mặc không ngờ là nhanh như vậy lại chứng kiến cảnh này. Biên Hướng Tân quả nhiên do đệ tử của lão hãm hại, hơn nữa còn là đại đệ tử lão thích nhất Diêu Thiện. Tên Diêu Thiện này có thể hãm hại sư phụ của mình thì cũng không phải thứ tốt lành gì. Kỳ Di Dung dường như có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng lại không dám nói. Đến cuối cùng cô không còn cơ hội để nói hết mọi thứ. Chân nguyên đại thủ của trường lão hóa chân đó chỉ vươn ra được nửa đường liền tự động tiêu tán. Tu sĩ trong đại điện đều cho rằng thái thượng trưởng lão vì Diêu Thiện cầu xin tạm thời bỏ qua cho Kỳ Di Dung. Chính vào lúc kinh ngạc này lại phát hiện thái thượng trưởng lão ngồi ở hàng đầu kia, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi. Sau đó đám người liền nhìn thấy một cái chân nguyên đại thủ tương tự bắt lấy thái thượng trưởng lão giống như bắt con gà, ném ra giữa đại điện. Hóa chân cậu kỳ, vực đại thành. Tên tu sĩ hóa chân này bị Diệp Mặc xách lên ném ra giữa điện, đến bỏ dậy cũng không bỏ được. Diệp Mặc đã tiện tay phong bế tu vi của gã rồi. Nếu như chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Biên Hướng Tân, thì Diệp Mặc sẽ giết chết tên này. Ở Đông Huyền Châu tu luyện đến thừa đỉnh đã là cao thủ trong cao thủ, huống chi còn là kiếp biến. Nhưng bao gồm cả Mẫn trưởng lão và trưởng lão kiếp biến tầng 6 kia cũng bị hành động của Diệp Mặc làm cho kinh người chết sững. Một tên tu sĩ hóa chân tầng 1 không ngờ lại không có lực phản kháng, giống như con gà bị người ta dùng chân nguyên đại thủ xách lên như vậy, cho dù là hóa chân hậu kỳ cũng không thể làm được chứ. Chỉ có Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê là vẻ mặt bình tĩnh, tu sĩ hóa chân tầng 1 trong mắt Diệp Mặc thực ra chỉ lợi hại hơn con kiến một chút mà thôi. Diệp sư huynh, tiền bối, Kỳ Di Dung không ngừng kích động nhìn Diệp Mặc, cô cho rằng khi sắp chết thì lại phát hiện ra chuyện căn bản không thể xảy ra. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy không ngờ là cao thủ hóa chân hậu kỳ ư? Lúc trước cho dù cô có nghĩ thì cũng không dám nghĩ đến như vậy. Diệp Mặc gật đầu nói, nhị tháp cũng đã từng nói với tôi về cô, nhưng trong ấn tượng của nhị tháp, cô dường như không phải bộ dạng như bây giờ, có chuyện gì thì nói kỹ ra xem nào. Nơi này không có ai dám làm gì cô cả. Vâng, Kỳ Di Dung kích động vội vàng gật đầu, cô cho rằng đời này cũng không đợi được đến ngày này, nhưng hôm nay cuối cùng lại đợi được. Kỳ Di Dung điều chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, sau đó mở miệng nói ra. Năm đó môn chủ cũng không biết là Tàng Đao Tông có truyền thừa từ xa xưa, tới một lần trong lòng môn chủ đột nhiên có dự cảm, sau đó rời ra khỏi nơi bế quan mà không báo cho bất kỳ một ai, rồi đi tới điện thờ linh vị của lịch đại tông chủ Tàng Đao Tông. Nhưng lúc này thì môn chủ lại phát hiện ra Mẫn Hướng Thiên đang len lén đi vào điện thờ linh vị của lịch đại tông chủ Tàng Đao Tông, mà lúc đó Mẫn Hướng Thiên mới chỉ là tu vi kiếp biến tầng 9. Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 Mẫn Hướng Thiên nghe được lời của Kỳ Di Dung nói thì liền biến sắc. Y rốt cuộc đã hiểu vì sao mình không thể tìm ra được truyền thừa từ trên người của Biên Hướng Tân. Hóa ra là từ ngày đó Biên Hướng Tân đã chú ý tới hành động của Y. Kỳ Di Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua Mẫn Hướng Thiên nằm trên mặt đất không thể cử động rồi nói tiếp. Lúc đó môn chủ rất là nghi hoặc, bởi vì lịch đại tông chủ của Tàng Đao Tông đều là người biên gia, bất luận có phi thăng hay không thì đều phải lưu lại linh vị trên điện thờ Tàng Đao Tông. Nhưng Mẫn Hướng Thiên chỉ là một trưởng lão khác họ, vậy thì tới chỗ này làm gì? Từ đó môn chủ bắt đầu cẩn thận hơn, mỗi lần bế quan đều trốn vào từ đường thờ phụng linh vị rất lâu. Cuối cùng có một ngày, môn chủ đã tìm ra được nguyên nhân. Hóa ra là biên gia Tàng Đao Tông còn có một bộ công pháp đỉnh cấp được truyền thừa lại. Sắc mặt của Mẫn Hướng Thiên xám xịt, y biết là ngày hôm nay khó sống, không ngờ là bạn của Biên Phương Tháp lại là tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Từ trước tới nay y không thể nào nghĩ rằng có một tu sĩ hóa chân hậu kỳ nào lại ăn no rừng mỡ, đi kết bạn với một tu sĩ cấp thấp cơ chứ. Trong lòng của môn chủ cực kỳ kinh sợ, người không thể ngờ rằng Mẫn Hướng Thiên lại dám giấu giếm loại chuyện này. Người cũng không biết vì sao mà tiền nhiệm môn chủ của Biên gia cũng không hề biết chuyện, vậy mà Mẫn Hướng Thiên lại biết. Cho nên lúc này môn chủ quyết tâm loại bỏ Mẫn Hướng Thiên. Kỳ Di Dung nói tới đây thì khóe mắt Mẫn Hướng Thiên lộ ra một tia khinh thường. Điều này làm cho Kỳ Di Dung cực kỳ phẫn nộ. Cô liền nói với giọng âm hận. Nhưng khi môn chủ muốn giết Mẫn Hướng Thiên thì phát hiện Tàng Đao Tông từ lâu đã không còn là Tàng Đao Tông nữa. Môn chủ luôn một lòng bế quan tu luyện cho nên không thể phát hiện ra chuyện này. Vì sao lại nói Tàng Đao Tông không còn là Tàng Đao Tông nữa? Lòng hiếu kỳ của Giải Ấu Huê dâng lên, lập tức là người đầu tiên hỏi lại Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung không biết quan hệ của Diệp Mặc và Giải Ấu Huê thế nào nhưng vẫn khom người nói. Môn chủ phát hiện ra rằng khi Lý trưởng lão đang bế quan thì đã đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, còn Phong trưởng lão trước đó đi ra ngoài rèn luyện cũng bị người khác mơ hồ ngã xuống. Tiếp sau nữa Huy trưởng lão bị trả thù mà chết, Phong trưởng lão thì si khâu sau khi tiến vào vô tâm hải hoàn toàn mất tích. Vị môn chủ này cũng quá ngu ngốc mà, kẻ chết thì chết, kẻ mất tích thì mất tích. Nhiều trưởng lão xảy ra chuyện như vậy mà y không biết, có phải là quá ngốc hay không? Đến tận khi bản thân cần tới những vị trưởng lão này hỗ trợ thì mới nhớ tới họ sau. Giải Âu Huê bĩu môi nói với vẻ khinh thường. Kỳ Di Dung lắc đầu, không phải là môn chủ ngốc mà là bởi vì môn chủ quá tín nhiệm Mẫn Hướng Thiên. Hơn nữa người một lòng muốn đột phá tu vi kiếp biến hậu kỳ cho nên luôn bế quan tu luyện, đâu thể nào biết nhiều chuyện như vậy. Nếu như không phải trong lúc vô ý bắt gặp Mẫn Hướng Thiên đi vào từ đường của Tàng Đao Tông, thì môn chủ có khả năng sẽ không biết chút nào về chuyện này cả. Khi môn chủ biết Mẫn Hướng Thiên đã ra tay từ lâu, vậy thì nếu để cho y phát hiện ra rằng người đã biết sự thật, nói không chừng Mẫn Hướng Thiên sẽ lập tức giết cả người và nhị tháp. Những trưởng lão khác của Tàng Đao Tông đều đã chết hoặc mất tích, chỉ còn Nam trưởng lão và Mẫn trưởng lão, nhưng cả hai thì đều là tâm phúc của Mẫn Hướng Thiên. Kỳ Di Dung thở dài chậm rãi nói, giọng nói của cô có phần lạc đi. Môn chủ lúc này không tiếp tục suy nghĩ đối phó với Mẫn Hướng Thiên nữa, mà tiếp tục tra tìm truyền thừa của Tàng Đao Tông. Cũng may môn chủ là tông sư trận pháp cấp 6 lại là huyết mạch hậu nhân của Biên gia, cho nên tuy là bắt đầu tìm kiếm chậm hơn nhiều so với Mẫn Hướng Thiên, nhưng vẫn tìm được truyền thừa của Tàng Đao Tông trước Mẫn Hướng Thiên một bước. Sau khi môn chủ tìm được truyền thừa của Tàng Đao Tông thì mới hiểu được vì sao mỗi đời môn chủ Tàng Đao Tông đều phải là đại sư trận pháp, vì nếu không hiểu trận pháp thì căn bản sẽ không tìm thấy truyền thừa. Sắc mặt của Mẫn Nương Thiên lúc này cực kỳ khó coi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Y đã dùng tất cả thời gian của bản thân để tu luyện rồi, đâu còn thời gian nào mà nghiên cứu trận pháp nữa. Hơn nữa tu vi càng cao thì việc nghiên cứu trận pháp càng trở nên rõ ràng, cho nên y vẫn dự định là sau khi thăng cấp hóa chân thì sẽ tiếp tục đề thăng trình độ trận pháp của mình lên cấp bậc đại sư. Cuối cùng cũng tìm được. Sầm Thiên Cầm nghe chuyện nhập tâm tới mức bản thân có chút khẩn trương, bây giờ nghe thấy môn chủ đã tìm được truyền thừa, trong lòng cũng cảm thấy mừng cho vị môn chủ kia. Kỳ Di Dung gật đầu, đúng vậy, cuối cùng tìm được rồi. Nhưng sau đó thì môn chủ lại phát hiện ra bản thân sớm đã bị kẻ khác hạ độc, mà người ra tay hạ độc chính là đệ tử mà người coi trọng nhất, Diêu Thiện. Đầu của tên Diêu Thiện có chút co lại, đâu dám nói ra nửa chữ. Kỳ Di Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diêu Thiện rồi nói, mỗi một lần môn chủ xuất quan sẽ đều ở trong tĩnh thất để tĩnh tọa vài ngày, mà Diêu Thiện để lấy lòng môn chủ cho nên chủ động gánh vác những việc lặt vặt trong tĩnh thất. Lúc đó thì Diêu Thiện còn là một tu sĩ nguyên anh, căn bản không có năng lực hạ độc trong tĩnh thất mà không bị môn chủ phát hiện. Nhưng thực tế là do Diêu Thiện đã nhận được chỉ thị và cách thức hạ độc của Mẫn Hướng Thiên. Di Dung, chuyện này thực sự không liên quan đến anh. Mẫn trưởng lão chỉ nói là để cho anh trợ giúp môn chủ, anh không biết trong đó có độc. Anh... Diêu Thiện run giọng giải thích, dường như đang cố gắng để khiến cho Kỳ Di Dung hiểu được y. Người biết. Kỳ Di Dung chỉ nói ra hai chữ, sau đó cũng không giải thích tiếp mà nói. Lúc đó môn chủ đã không còn ai để dùng nữa, mà người thì lại không cách nào nói cho nhị tháp biết, vì người biết tính tình của nhị tháp lúc đó chưa đủ ổn trọng, cho nên nếu như nói cho anh ấy chỉ có thể khiến hai cha con chết nhanh hơn mà thôi. Vì vậy môn chủ mới tìm tới tôi. Diệp Mặc gật đầu. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là chuyện giữa cô và Diêu Thiện là do cô cố ý để cho nhị tháp trông thấy phải không? Đúng vậy, tôi là vợ chưa cưới của nhị tháp, cho nên nếu như không phải vì môn chủ đã không còn đường nào để đi, thì sao có thể để cho tôi rời khỏi nhị tháp mà đến với Diêu Thiện được chứ? Hơn nữa nhị tháp lúc đó cũng chưa hề có nửa điểm sai phạm nào, cho nên môn chủ càng không thể làm như vậy. Còn nhị tháp thì ở dưới sự phẫn nộ, tìm tôi đòi một lời giải thích, cho nên tôi chỉ có thể cứng rắn làm ra vẻ không để ý tới anh ta. Sau đó thì anh ấy lại đi tìm môn chủ, nhưng bị môn chủ vừa giảng dạy vừa mắng chửi, nói rằng anh ấy không xứng với tôi. Giọng điệu của Kỳ Di Dung càng lúc càng thương cảm hơn, qua một hồi lâu cô mới ngẩng đầu nói tiếp. Nhị tháp cho rằng môn chủ tức giận là anh ấy không có chí tiến thủ cho nên tức giận rời khỏi Tàng Đao Tông. Lúc này môn chủ mới thở phào nhẹ nhõm, vì môn chủ muốn dị tháp rời khỏi Tàng Đao Tông càng xa càng tốt, bởi vì môn chủ đã lưu lại một ấn ký trên người của nhị tháp, mà cái ấn ký đó thì tôi có thể cảm ứng được. Nếu như không phải môn chủ yêu cầu thì tôi đã sớm rời khỏi để tìm nhị tháp rồi. Vậy lần thứ hai nhị tháp trở về cô có biết không? Diệp Mặc thấy vẻ mặt cô đơn của Kỳ Di Dung thì trong lòng cũng có chút buồn bã, vì người mình yêu mà có thể ẩn nhẫn và chịu ủy khuất trong mấy chục năm còn phải để cho người mình yêu hiểu lầm, loại tâm tình này bất luận là ai cũng không thể nào vui vẻ mà sống được. Kỳ Di Dung gật đầu. Lần thứ hai nhị tháp trở về tu vi đã là thừa đỉnh, khiến tôi và môn chủ đều rất vui, nhưng môn chủ vẫn hy vọng nhị tháp nên đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng về. Cho nên cô liền hẹn Diêu Thiện ra một chỗ vắng vẻ, sau đó xì xào bàn tán, cố ý để cho nhị tháp thấy. Kết quả là nhị tháp thậm chí còn chưa chính thức trở về tông môn thì lại rời đi một lần nữa sau. Diệp Mặc hỏi tiếp. Kỳ Di Dung đứng lên lần nữa cúi người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp tiền bối, ngài quả thực là một người bạn tốt của nhị tháp. Nếu như không phải vậy thì nhị tháp nhất định sẽ không nói với ngài những điều này. Cái ấn ký trên người của nhị tháp là do môn chủ đặt vào. Khi nào nhị tháp thăng cấp tới tu vi kiếp biến thì có thể cảm ứng được cái ấn ký đó. Diệp Mặc ừ một tiếng. Hiện tại nhị tháp hẳn là đã phát hiện ấn ký đó rồi. À, Kỳ Di Dung kinh hỉ nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp tiền bối, nhị tháp đã đạt tới kiếp biến rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười. Đúng vậy. Tu vi hắn thăng cấp rất nhanh, hiện giờ xác thực đã là kiếp biến. Và việc lần này kết thúc thì cô có thể theo chúng tôi đi gặp nhị tháp. Nhưng tôi và nhị tháp là bạn với nhau, cho nên cô đừng có mở miệng ra là gọi tiền bối nữa. Tu vi của tôi cao hơn so với cô, nhưng cô cứ gọi tôi sư huynh là được. Vâng, Diệp sư huynh. Kỳ Di Dung cố nén nội tâm kích động của mình. Cô cho rằng kiếp này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại nhị tháp nữa, nhưng không ngờ hiện giờ còn có thể gặp lại được y. Tuy rằng cô rất muốn nhịn xuống không hỏi tới nhưng vẫn không thể nào làm được. Diệp sư huynh, nhị tháp giờ hiện đang ở đâu? Diệp Mặc gật đầu. Nhị tháp hiện giờ đang ở Nam An Châu. Tôi lần này tới Đông Huyền Châu là có chút việc cần làm. Sau khi làm xong sẽ lập tức trở về Nam An Châu. Về phần Tàng Đao Tông thì đến lúc đó cứ tùy tiện tìm một người tiếp quản là được. Nói xong, Diệp Mặc lại nghĩ tới việc truyền thừa của Tàng Đao Tông, mà thứ được truyền thừa kia lại thuộc về sở hữu của Nhị Tháp, cho nên hắn muốn giúp Nhị Tháp lấy về. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền hỏi: vậy còn thứ được truyền thừa của Tàng Đao Tông hiện tại ở đâu? Nhị Tháp còn chưa trở về, chúng ta có cần lấy giúp cậu ấy không? Kỳ Di Dung lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc. Cô biết loại cao nhân như Diệp Mặc mà muốn lấy truyền thừa của Nhị Tháp thì cho dù là cô có muốn cũng không thể ngăn được, cho nên càng không giấu giếm mà nói thẳng. Không lâu sau khi Nhị Tháp rời đi lần thứ hai thì Mẫn Hướng Thiên đã tìm được nơi cất giấu truyền thừa, nhưng lúc này y mới biết truyền thừa sớm đã bị môn chủ phát hiện, đồng thời y cũng biết là chuyện của y sớm đã bại lộ. Nhưng khi Mẫn Hướng Thiên muốn ra tay giết môn chủ thì môn chủ đã sớm tự vẫn. Trước khi môn chủ tự vẫn thì muốn tôi tìm cơ hội rời khỏi Tàng Đao Tông đi tìm Nhị Tháp. Tuy rằng môn chủ không chủ động nói ra, nhưng tôi biết rằng môn chủ đã sớm đem thứ truyền thừa đưa cho Nhị Tháp mang đi rồi. Chỉ là chính bản thân Nhị Báp cũng không biết mà thôi. Vậy cô vì sao đến giờ vẫn chưa rời hỏi? Kéo Huê nghi hoặc hỏi. Bởi vì cô ấy bị giam lỏng trong Tàng Đao Tông. Em không phát hiện ra rằng khi chúng ta vừa tới thì cái tên Mẫn trưởng lão kia vẫn luôn đi theo cô ấy một tấc không rời đó sao? Sầm Thiên Cầm trả lời thay cho Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung gật đầu, đúng thế, chỉ cần tôi còn ở đây thì Nhị Tháp mới có thể còn tìm trở về. Nếu như tôi cũng đi rồi thì Mẫn Hướng Thiên chắc chắn sẽ không có cơ hội tìm được Nhị Tháp. Sắc mặt của Mẫn Hướng Thiên tái nhợt, không phản bác chút nào. Không nói tới sự việc toàn bộ lời Kỳ Di Dung nói đều là sự thật, mà cho dù là những lời của Kỳ Di Dung đều là giả dối, thì y cũng không có năng lực để phản kháng. Y đã từng cho rằng bản thân sau khi thăng cấp hóa chân tầng 1, thì ở Đông Huyền Châu này ngoại trừ vài tên hóa chân ra, y cũng đã đứng ở trên đỉnh rồi. Nhưng hôm nay y mới biết được tu sĩ hóa chân tầng 1 trước một cao thủ chân chính thì chẳng là cái đinh gì. Dưới vực của Diệp Mặc thì Mẫn Hướng Thiên cùng ba tên trưởng lão đều bị Kỳ Di Dung giết chết. Nhưng Diêu Thiện thì cũng là kẻ có tình cảm chân thành với Kỳ Di Dung, cho nên cô không thể nào hạ thủ được. Cuối cùng là Hạnh Khê ra tay thay cô. Tàng Đao Tông không còn tu sĩ kiếp biến nào, cuối cùng Kỳ Di Dung đánh giao vị trí tông chủ cho một tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ. Một ngày sau, mấy người Diệp Mặc liền rời khỏi Tàng Đao Tông. Kỳ Di Dung cũng không ở lại mà đi cùng với mấy người Diệp Mặc. Là một tông môn 4 sao thì Thần Dược Môn cho dù không bị tiêu diệt cũng chỉ là một môn phái ở tầng chót của Đông Huyền Châu, còn Sơn Môn cũng chỉ đặt ở một nơi hoang vắng linh khí loãng, huống chi là một Thần Dược Môn đã bị tiêu diệt rồi. Lúc này thì nơi đã từng là Sơn Môn của Thần Dược Môn, hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh đứng yên lặng không nói gì cả. Nơi đã từng là Sơn Môn của họ giờ chỉ là một mảnh đất hoang, một ít linh thảo cấp 1, cấp 2 và sinh trưởng ở xung quanh. Chỗ này chính là dược viên ngày trước của Thần Dược Môn. Lạc Ảnh kéo tay Diệp Mặc đi vào phía trong phế tích, nơi này trước đây mình đã từng sống, mà khiến cho vành mắt của Lạc Ảnh ửng đỏ. Đây không chỉ là nơi mà cô và Diệp Mặc từng sống, mà còn là nơi cô đã được sinh ra. Diệp Mặc, nơi này là nơi em luyện đan, chỗ này là chỗ anh tu luyện. Cho dù nơi đây chỉ còn phế tích hoang tàn thì Lạc Ảnh vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết. Mỗi khi đến một nơi nhất định thì Lạc Ảnh đều nói đây là chỗ nào, sau đó lại thương cảm một phen. Tố Tố, Diệp Mặc biết trong lòng Lạc Ảnh lúc này đang vô cùng thương cảm liền an ủi. À, Diệp Mặc chỉ vừa an ủi một câu thì liền kêu lên một tiếng. Chuyện gì vậy? Lạc Ảnh quay đầu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, sau đó Diệp Mặc kêu lên một tiếng, thì trái lại tâm tình của cô cũng tỉnh táo lại từ trong thương cảm. Diệp Mặc chỉ vào phế tích ở phía trước rồi nói, ở đây còn có người bố trí cấm chế, nói cách khác là chúng ta chỉ cần bước vào trong cấm chế thì sẽ không có ai biết cả. Ai lại đi bố trí cấm chế ở nơi hoang phế thế này? Lạc Ảnh nghi hoặc hỏi lại. Sơn môn của Thần Dược Môn là nơi thiếu thốn linh khí, muốn linh thảo không có linh thảo, thỉnh thoảng chỉ có vài cọng linh thảo cấp 1, cấp 2, không đáng để nhắc tới. Vì những thứ này thì bất kỳ đâu cũng có thể tìm thấy được. Ngoại trừ Tây Lưu Môn ra thì anh nghĩ chắc không có ai khác đâu, Diệp Mặc trầm giọng nói. Lạc Ảnh cũng trầm mặc. Thần Dược Môn bị tiêu diệt nguyên nhân chính cũng là vì cô. Hiện tại Tây Lưu Môn bố trí cấm chế ở đây, có lẽ là để đợi cô và Diệp Mặc trở về. Diệp Mặc nắm tay Lạc Ảnh rồi nói, Tố Tố, em không cần phải áy náy. Kỳ thực Thần Dược Môn bị diệt không phải vì em đâu. Tìm đến em chẳng qua là vì Tây Lưu Môn, muốn mượn một cái cớ chính đáng mà thôi. Thấy Lạc Ảnh nghi hoặc nhìn hắn, Diệp Mặc cũng không giấu giếm. Trước đây anh đã kể cho em rồi, trước đây lúc ở Vẫn Chân Điện anh đã giết chết Kinh Dục Điền, nhưng thật ra có một chuyện anh chưa nói cho em biết, đó chính là cha của Kinh Dục Điền sở dĩ muốn diệt Thần Dược Môn chúng ta là vì Thần Dược Môn chúng ta còn có một cái dược đỉnh. Dược đỉnh? Lạc Ảnh nghi hoặc. Diệp Mặc gật đầu, không sai, chính là một cái dược đỉnh. Đáng tiếc chính là sau khi Tây Liêu Môn diệt thần dược môn chúng ta thì cũng không tìm được cái dược đỉnh kia, mà chỉ tìm thấy nắp của một chiếc dược đỉnh. Những thứ này đều là anh moi ra được từ trong miệng của Kinh Dục Điền. Anh tin là tên kia trước khi chết sẽ không dám lừa gạt anh đâu. Vậy bọn họ bố trí cấm chế ở đây là mục đích gì? Chẳng lẽ cũng muốn tìm cái dược đỉnh kia sao? Lạc Ảnh cũng có chút sáng tỏ. Diệp Mặc trầm giọng nói, nếu như anh đoán không sai thì Tây Liêu Môn đúng là có cách suy nghĩ này. Đương nhiên mục đích chủ yếu của cấm chế này là đang chờ anh và em trở về, đặc biệt là em. Lúc đó em là tu sĩ thiên tài bậc nhất của thần dược môn, cho nên nếu như là chiếc dược đỉnh đó được ai mang ra ngoài rồi, người đó cũng nhất định phải là em. Đương nhiên nếu như dược đỉnh không ở trên người em, thì em có trở về cũng sẽ rơi vào trong tay của Tây Liêu Môn. Cũng có nghĩa là hiện giờ chúng ta đã kích phát cấm chế, cho nên lát nữa sẽ có người của Tây Liêu Môn tới đây phải không? Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc hỏi. Theo lý thuyết thì hẳn là như vậy, nhưng trải qua nhiều năm như thế rồi, nên bọn họ liệu có tới đây hay không, anh không dám khẳng định. Chúng ta cũng không cần phải chờ ở đây, hiện tại chúng ta cứ trực tiếp đi Tây Liêu Môn là được. Diệp Mặc nhìn về phương hướng của Tây Liêu Môn, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Kinh Dục Điền thì hắn giết rồi, nhưng vẫn còn một tên kinh thân. Là một tông môn năm sao thì Diệp Mặc muốn nghĩ là Tây Liêu Môn hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với thần dược môn. Nhưng sau khi mấy người Diệp Mặc xuống khỏi Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt, đi tới sơn môn của Tây Liêu Môn, thì phát hiện là Tây Liêu Môn so với thần dược môn cũng chẳng khá hơn là bao. Khắp nơi đều là những bức tường đổ nát, dĩ nhiên đây là vết tích bị người ta diệt môn sau nhiều năm. Diệp Mặc lập tức nhớ tới việc chiếc nắp đỉnh mà Kinh Dục Điền đã nói. Hắn có một loại cảm giác rất kỳ lạ, thần dược môn vì chiếc nắp của dược đỉnh kia mà bị Tây Liêu Môn tiêu diệt. Mà Tây Liêu Môn sau khi chiếm được nắp dược đỉnh cũng không tồn tại được bao lâu, lại bị người khác tiêu diệt tiếp. Nếu quả thực là vì chiếc nắp dược đỉnh kia, thì nó rốt cuộc là loại dược đỉnh nghịch thiên gì chứ? Thì thôi. Lạc Ảnh kéo tay Diệp Mặc, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn chán khi tiếp tục ở lại nơi này, muốn quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Phụ Thành là một thành thị tu chân lớn nhất của Đông Huyền Châu, mà truyền tống trận đi Nam An Châu của Đông Huyền Châu cũng được bố trí ở đây. Lúc này trong một cái linh tức lâu nằm gần truyền tống trận của Phụ Thành có 4 tu sĩ hóa chân, 3 tông sư trận pháp và 7 tu sĩ kiếp biến ngồi cùng với nhau. Có thể nói là chỗ này đã tụ tập toàn bộ thế lực mạnh nhất của Đông Huyền Châu rồi. Tu sĩ hóa chân của Đông Huyền Châu tổng cộng lại cũng chẳng vượt quá 20 người, mà những tu sĩ này phần lớn đều ẩn tu, căn bản không hỏi tới thế sự. Ở đây có tới 4 người thì hiển nhiên đã là lực lượng mạnh mẽ nhất. Dẫn đầu của những tu sĩ hóa chân là tông chủ Mãng Hải Tông, tu sĩ hóa chân tầng 7, Trì Phỉ, là một trong những người đứng đầu Đông Huyền Châu. Thì bình thường cũng khó ai gặp được, chỉ những lúc thế này, y đã đợi trong linh tức lâu này gần 1 tháng, nhưng cũng không hề có nửa phần lo lắng. Y đang cùng những tu sĩ hóa chân và tông sư trận pháp khác nhiệt tình bàn tán về tâm đắc tu luyện và một số thủ đoạn trong việc bố trí trận pháp. Một tên tu sĩ ngưng thể đi cẩn thận tới cửa, đầu tiên là khom người hành lễ với các tu sĩ trong phòng, sau đó mới hướng tu sĩ có vẻ hơi mập đang ngồi vị trí chủ tọa, nhẹ giọng nói. Dì tiền bối, môn chủ Trường Thanh Phái là Dư Kim Ám cầu kiến. Người có khuôn mặt hơi mập này chính là Trì Phỉ có tu vi cao nhất ở đây. Sau khi y nghe được việc môn chủ Trường Thanh Phái muốn cầu kiến thì gật đầu. À, để cho y vào. Tên tu sĩ ngưng thẻ kia sau khi ra ngoài không lâu, liền có một trung niên bước tới. Tu sĩ này vừa đi tới cửa đã ôm người, ôm quyền khom người nói. Dư Kim Ám của Trường Thanh Phái xin ra mắt Chỉ Tông Chủ, Quý Trưởng Lão, Hề Tiền Bối, Ca Tiền Bối cùng các vị bằng hữu. Dư Kim Ám là tu sĩ kiếp biến viên mãn, lại là môn chủ của một tông môn tám sợ. Cho nên ngoại trừ mấy tu sĩ hóa chân khác ra thì những người còn lại cũng không dám chậm trễ. Họ đều đứng lên đáp lễ lại. Chi Phỉ gật đầu. Dư trưởng môn vội vã tìm tới ta như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Vâng, xin Chỉ Tông Chủ làm chủ cho Trưởng Thanh Phái của chúng tôi. Trên mặt Dư Kim Ám lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất và cực không cam lòng, thậm chí còn mang theo một tia bi thương. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói một chút nghe xem. Một tên tu sĩ hóa chân tầng 4 bên cạnh Chỉ Phỉ có chút khó hiểu. Trường Thanh Phái là tông môn 8 sao, trong số 3 tông môn 8 sao duy nhất của Đông Huyền Châu. Cho nên ngoại trừ các môn phái 9 sao ra, còn ai dám làm gì Trường Thanh Phái chứ? Thậm chí khiến cho Dư Kim Ám phải bày ra bộ dạng muốn sống muốn chết như thế này nữa. Chỉ Phỉ nhíu mày vì y đang có một loại dự cảm không tốt. Dư Kim Ám cũng không thấy biểu tình của Chỉ Phỉ, mà sau khi nghe được câu hỏi của tiền bối hóa chân tầng 4 Hề Sinh thì cũng không chút do dự mà nói. Có một tên tu sĩ hóa chân không rõ lai lịch ở Tất Thông Thành giết đệ tử Trưởng Thanh Phái của chúng tôi chưa nói, mà còn không hề nói đạo lý gì, đã giết luôn Cửu Lương trưởng lão kiếp biến tầng 3 của Trưởng Thanh Phái tôi. Tôi và đại trưởng lão Viu Miễn đi tìm hắn hỏi lý do, thì kết quả tên hóa chân này cũng không nói hai lời đã giết chết đại trưởng lão Viu Miễn của trưởng thanh phái chúng tôi. Nói xong, vẻ mặt của Dư Kiếm Ám càng lộ ra sự bi phẫn, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người này căn bản không hề để tu sĩ kiếp biến của Đông Huyền Châu chúng ta vào trong mắt, ra tay giết người càng không có nửa phần nói đạo lý. Dư Kim Ám nói đến đây thì bỗng nhiên ngừng lại, vì y đã cảm giác được bầu không khí ở đây có chút không đúng. Theo lý thuyết thì sau khi y nói xong hẳn là sẽ phải có người đứng ra nói đỡ cho y, sau đó thì những tu sĩ hóa chân kia sẽ tức giận, thì môn chủ sẽ lập tức hạ lệnh truy sát tên hóa chân kia. Nhưng hiện tại thì y lại thấy sau khi kể lể xong, không khí trong phòng trở nên nặng nề, thậm chí y còn cảm thấy trái ngược hẳn với lúc mà y tiến vào. Mấy tên tu sĩ hóa chân nhìn thoáng qua y, trong đó có một tên hóa chân tầng 5, nhìn chằm chằm vào Dư Kim Ám lạnh giọng hỏi. Tên tu sĩ kia tuổi tác thế nào, từ đâu tới đây, có phải tu sĩ Đông Huyền Châu hay không? Trong lòng Dư Kim Ám âm thầm run lên, y cảm giác được hình như có điều gì đó không đúng. Nhưng câu hỏi của tu sĩ hóa chân đưa ra thì y không dám không trả lời. Thưa Kha tiền bối, tên tu sĩ hóa chân kia tuyệt đối không phải tu sĩ Đông Huyền Châu. Tôi nghe nói hắn từ Vô Tâm Hải tới, hơn nữa tuổi tác cực kỳ trẻ. Người có biết hắn tên gọi gì không? Tên tu sĩ hóa chân gầy nhỏ nhìn chằm chằm vào Dư Kim Ám, giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng. Dư Kim Ám càng cảm thấy khó hiểu vì không biết mình rốt cuộc đã sai ở đâu, cho nên nhất thời trở nên khẩn trương, càng là cẩn thận trả lời. Hắn tên là Diệp Mặc. Nói xong câu đó, Dư Kim Ám lập tức cảm giác được có điều khác lạ. Mấy tên tu sĩ hóa chân bao gồm cả Trì Tông Chủ đều nhìn về phía y bằng ánh mắt lạnh như băng, mà những tên tu sĩ kiếp biến và tông sư trận pháp thậm chí còn nhìn y với ánh mắt thương hại. Trong lòng Dư Kim Ám nhất thời trở nên bồn chồn lo lắng. Chỉ Phi hừ lạnh một tiếng, ngay cả nói cũng lười nói. Tu sĩ hóa chân gầy nhỏ kia chỉ nhìn thoáng qua Dư Kim Ám rồi cười lạnh châm chọc một câu: tự gây nghiệt không thể sống, trường thanh phái của ngươi trước nay đều hống hách nên ta sớm biết sẽ có ngày như thế này, còn muốn cầu Trì Tông Chủ làm chỗ dựa cho ngươi sau, ta thấy ngươi tốt nhất nên rửa cổ mà đợi đi. Dư Kim Ám nghe xong lời này như rơi vào hầm băng, y không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Tu sĩ hóa chân kia tuy rằng lợi hại, nhưng Chỉ Phi cũng là đệ nhất nhân của Đông Huyền Châu, sao có thể sợ đối phương như vậy? Trường Thanh Phái dẫu sao cũng là một môn phái của Đông Huyền Châu, làm sao có thể nói đỡ cho người ngoài như vậy chứ? Dư Kim Ám cho dù là kẻ ngốc thì cũng biết cái tên Diệp Mặc kia vốn không phải người thường. Tuy rằng y còn không biết rốt cuộc Diệp Mặc là ai, nhưng y có thể hiểu được rằng nếu như lúc này y không cố gắng tìm cách khắc phục, vậy thì xong đời, mà ngay cả trưởng thanh phái của y có khi cũng tiêu ma. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của mấy tu sĩ hóa chân, Dư Kim Ám cũng nhịn không được quỳ xuống. Lúc này y hận không thể tự vả cho mình mấy trăm cái bạt tai. Bản thân còn chưa tìm hiểu kỹ về lai lịch của Diệp Mặc thì đã tự tới đây tìm tai vạ. Tu sĩ hóa chân gầy nhỏ kia nhìn chằm chằm vào Dư Kim Ám bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: ngươi có phải đang hối hận vì chưa tìm hiểu kỹ lai lịch của Diệp tiền bối hay không? Dư Kim Ám nghe được câu này, cơ thể thiếu chút nữa mềm nhũn ra. Ngay cả tu sĩ hóa chân tầng 5 như Kha Vũ Tư cũng phải gọi tên tu sĩ trẻ tuổi kia là tiền bối. Vậy hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Bản thân không ngờ phát điên, lại vì cái chết của Cửu Lương mà chọc tới một người như vậy. Kha tiền bối, vãn bối. Dư Kim Ám lúc này đã hoàn toàn không còn một chút tâm tư muốn tìm Diệp Mặc báo thù nào. Y chỉ muốn sớm một chút trở lại trưởng thanh phái bế quan, không tu luyện tới hóa chân sẽ không ra ngoài. Vì không tu luyện tới hóa chân thì ở trước mặt những tu sĩ hóa chân này, y còn không bằng một con kiến. Cái loại cảm giác khuất nhục này khiến một kẻ luôn sống ở địa vị cao như y làm sao mà chịu được. Tu sĩ gầy nhỏ kia là Kha Vũ Tư, hóa chân tầng 5 của Đông Huyền Châu, y cũng không thèm để ý xem Dư Kim Ám muốn nói gì mà tiếp tục nói: Diệp Mặc tiền bối chính là người tới Đông Huyền Châu để bố trí chuyển tống trận, ngươi đã chọc vào Diệp Mặc tiền bối thì không ai cứu được ngươi. Nói xong, Kha Vũ Tư liền chỉ tay bắn ra một đạo ánh sáng lên ngực của Dư Kim Ám, khiến Dư Kim Ám không thể động đậy được. Kha Vũ Tư lúc này mới quay nhìn một số tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 rồi nói: Thường Phi, cậu đem y đi trước đi, chờ Diệp tiền bối tới xử lý sau. Vâng, lập tức có vài tu sĩ bước tới đem Dư Kim Ám mang đi. Dư Kim Ám quen biết với Thượng Phi, nhưng lúc này đừng nói là y đang bị Kha Vũ Tư phong bế đan điền, cho dù không bị phong bế thì y cũng không dám làm gì. Thượng Phi đưa y tới một gian phòng bên cạnh, y chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm vì loại áp lực vừa nổi thực sự khiến y không thở nổi. Thượng Phi đưa Dư Kim Ám tới căn phòng khác rồi nó ôm quyển nói: xin lỗi Dư môn chủ, ngài chỉ có thể chịu ủy khuất ở chỗ này, đợi Diệp tiền bối tới xử lý thôi. Dư Kim Ám lấy ra một bình ngọc đưa cho Thương Phi rồi nói: anh Thương, chúng ta cũng có chút quen biết, anh có thể nói cho tôi biết một chút về lai lịch của Diệp tiền bối hay không? Thương Phi nhìn bình ngọc dư kim ám đưa cho y một chút, cuối cùng không nhịn được thu lấy rồi nói: Dư môn chủ, tôi cũng chỉ biết đơn giản thôi, truyền tống trận từ Đông Huyền Châu tới Nam An Châu bị hư hao nghiêm trọng, cho nên Diệp tiền bối chính là tông sư trận pháp cấp 9 đến để tu bổ lại cái truyền tống trận kia. Dư kim ám ngây ngẩn cả người, vì một tông sư trận pháp cấp 9 xác thực là vô cùng tôn quý, nhưng cũng không thể nào khiến cho Kha Vũ Tư phải mở miệng gọi một tiếng tiền bối. Thấy Dư kim ám còn chưa phản ứng, Thương Phi liền thở dài: Dư trưởng môn, trường thanh phái của ngài mặc dù là tông môn 8 sao, nhưng phòng trừng cũng chẳng cần tới nửa nén hương thì Diệp tiền bối kia có thể san nó thành biển địa. Truyền tống trận của Đông Huyền Châu bị hư hao, nhưng vẫn có thể có truyền tống ngọc giản mà. Mà Tích Loan trưởng môn của tông môn 9 sao ở Nam An Châu, Thiên Ma Môn, chính là bạn của Trì tiền bối. Lần này Tích Loan tiền bối đi tới Bắc Vọng Châu, nhưng trước khi đi ngài vẫn cấp qua đây cho Trì trưởng môn một miếng ngọc giản. Trên miếng ngọc giản nó đơn giản chỉ giới thiệu vắn tắt về tình hình và bản lĩnh của Diệp tiền bối. Nói xong Thương Phi lại nhìn Dư Kim Ám rồi lắc đầu: Dư trưởng môn, nếu như ngài biết đại kiếp nạn của Nam An Châu là do diền bối Diệp Mặc dùng sức một mình mà bình định lại, nếu như ngài biết hai tông môn 9 sao của Nam An Châu bị Diệp tiền bối lật tay một cái tiêu diệt hoàn toàn, nếu như ngài biết 11 tu sĩ hóa chân của thế lực 10 sao ở Nam An Châu chính là Đan Thành vây công Diệp tiền bối, cuối cùng bị Diệp tiền bối giết chết toàn bộ, mà Đan Thành ngay cả tâm tư trả thù cũng không có, thì chắc là ngài cũng sẽ không đi tìm Diệp tiền bối gây phiền toái đâu. À, Dư Kim Ám hoàn toàn ngây dại, y không thể ngờ cái tên tu sĩ trẻ tuổi mà bản thân mình muốn trả thù lại nghịch thiên tới mức này. Đây quả thực là đã vượt quá phạm trù của tu sĩ hóa chân rồi. Có trách vì sao mà Kha Vũ Tư cũng phải gọi người ta là tiền bối. Thương Phi trước khi đi còn để lại một câu: Mấy người Trì tiền bối tụ tập ở đây chính là để chờ Diệp tiền bối tới, và cũng đã đợi hơn một tháng rồi. Dư Kim Ám hoàn toàn ngồi liệt trên mặt đất, y biết rằng chỉ cần cái vị Diệp tiền bối kia nói một câu thì y xong đời, thậm chí là trường thanh phái cũng xong. Vốn bầu không khí trong Linh Tức Lâu đang có chút hòa hợp nhiệt tình lại bị sự việc của Dư Kim Ám làm cho nặng nề. Trì Phỉ trong lòng thầm giận, cái tên Dư Kim Ám này quả thực là một cái tai tinh. Người khác tới đây nịnh bợ Diệp Mặc còn chưa được, tên khốn này lại chạy tới làm hỏng việc. Quan hệ của y và Tích Loan không tệ, ngày trước khi mà truyền tống trận được thiết lập tại Đông Huyền Châu thì hai người đều cho rằng đám lý phải sớm quen biết nhau rồi. Lần này sau khi nhận được ngọc giản của Tích Loan, y cũng lại chỉ kể cho những người khác sự tình đơn giản mà thôi. Diệp Mặc ngày hôm nay thậm chí có thể coi là đệ nhất nhân của Nam An Châu, là một tông sư trận pháp cấp 9, là một đan vương cửu phẩm, ngoài ra thì một mình hắn tiêu diệt cả 7 vệ linh chủng trong phạm vi ngàn dặm, chém giết mấy tỷ sa hồn thú, giết cả chục tu sĩ hóa chân, mà trong đó còn có một hóa chân viên mãn, có sử dụng pháp bảo là tiên khí hạ phẩm. Đối nghịch với một người như vậy chẳng phải muốn tự sát cả họ hay sao? Ngay khi Chỉ Phỉ còn đang phiền muộn thì tu sĩ Ngưng Thẻ vừa rồi báo tin lần nữa tiến vào. Lần này có sự khác biệt là vì ánh mắt y có chút khẩn trương. Y vừa đi tới cửa đã vội vàng nói: Chỉ tiền bối, các vị tiền bối, vị Diệp tiền bối kia đã đến bên cạnh truyền tống trận, hiện tại đang nghiên cứu truyền tống trận. Vậy thì đi mau. Chỉ Phỉ không đợi tên Ngưng Thẻ nói xong đã dẫn đầu mọi người ra khỏi Linh Tức Lâu, những tu sĩ còn lại lần lượt đi theo. Thực ra bọn họ đều muốn nhìn xem vị tiền bối tên gọi Diệp Mặc này là dạng người như thế nào. Sau khi Diệp Mặc mang theo mấy người Lạc Ảnh rời khỏi Tây Lưu Môn, liền muốn trở về Nam An Châu, hắn hiểu được tâm tư của Lạc Ảnh, liền biết là cô muốn trở về rồi. Lần trở về này Diệp Mặc đương nhiên không có khả năng là lần nữa vượt qua Vô Tâm Hải, vì chỉ cần hắn sửa xong truyền tống trận thì có thể thông qua truyền tống trận mà về. Mấy người Diệp Mặc đi tới chỗ truyền tống trận chưa được bao lâu thì đám Trì Phỉ cũng tới. Trì Phỉ của Đông Huyền Châu ra mắt Diệp tông sư. Trì Phỉ mặc dù có tâm muốn gọi Diệp Mặc là tiền bối, nhưng tuổi của Diệp Mặc so với y nhỏ hơn quá nhiều, hơn nữa tu vi cũng chỉ cao hơn y có một tầng. Tuy rằng y biết là bản thân mà chiến đấu với Diệp Mặc thì đoán chừng là sẽ chết trong nháy mắt, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mặc thì cũng không thể nào mà bật ra được hai từ tiền bối. Diệp Mặc đã nghe nói qua về Trì Phỉ, vì Tích Loan tiên tử trước khi đi Bắc Vọng Châu đã nói cho hắn biết cô và Trì Phỉ là bạn, nhưng có phải bạn tình hay không thì không ai biết. Nhưng cho dù là bạn của Tích Loan tiên tử thì đối với tu sĩ hóa chân Đông Huyền Châu, Diệp Mặc cũng không thể không nể mặt. Cho nên hắn nói chuyện rất khách khí, đều chào hỏi tất cả mọi người, ngay cả mấy tu sĩ kiếp biến và trận pháp tông sư hắn cũng khách khí cả. Mấy người Trì Phỉ và Diệp Mặc bắt chuyện xong thì mới hiểu lời đồn đại đôi khi cũng không nhất định là sự thật. Tích Loan tiên tử nói rằng tu vi của Diệp Mặc cao tuyệt, yêu cầu mấy người Trì Phỉ gạn lần không nên đắc tội với Diệp Mặc, bằng không thì tự mình chuốc lấy đau khổ. Cái này khiến cho bọn họ có một loại ảo giác nhầm lẫn, cứ nghĩ rằng Diệp Mặc là một kẻ có tu vi cao tuyệt, hơn nữa bất cận nhân tình, không coi ai ra gì. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, Diệp Mặc đối với mấy người trì phỉ và những tu sĩ ngưng thẻ kia đều đối xử với thái độ như nhau, không có bất cứ điệu bộ nào gọi là bất cận nhân tình cả. Thả lòng một hơi, lúc này trì phỉ mới đơn giản thuật lại chuyện của Dư Kim Ám với Diệp Mặc. Y không cần phải đi Tất Thông Thành để hỏi cũng có thể biết, chuyện Dư Kim Ám tìm Diệp Mặc gây sự chắc chắn là do Dư Kim Ám không đúng. Trường Thanh Phái ngang tàn đã quen, mà cái tên Cửu Lương kia thì y cũng có biết. Tuy là một kẻ có tư chất tốt, nhưng bởi vì quá háo sắc cho nên tới bây giờ mới chỉ tới kiếp biến tầng 3. Mà vợ của vị Diệp Tông Sư trước mắt này chính là một tuyệt sắc giai nhân. Với cái loại vô sỉ như Cửu Lương kia mà thấy cô gái thế này thì tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Vì Diệp Mặc giết chết cũng là hợp tình hợp lý thôi, nó không giết cả họ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng Trì Phỉ cũng không biết rằng tuy là y đoán không hoàn toàn chính xác nhưng cũng đoán được đại để. Cửu Lương thì vốn không phải là vì Lạc Ảnh xung đột với Diệp Mặc, nhưng sau khi y tới Tất Thông Thành xác thực cũng vì Lạc Ảnh mới khiến Diệp Mặc động sát cơ. Diệp Mặc nghe Trì Phỉ nói xong thì mới biết cái tên Dư Kim Ám mà hắn đã tha cho, không ngờ lại không biết tốt xấu muốn tìm người hỗ trợ để diệt hắn. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống, Trì Phỉ liền hiểu ý. Loại cao nhân như Diệp Mặc này thì thường có lập trường là sẽ không chủ động đi tìm người gây chuyện, nhưng mà nếu có người dám tìm hắn gây phiền phức thì đừng trách hắn vô tình. Không đợi Diệp Mặc hỏi thì Trì Phỉ đã hiểu nên làm thế nào, y lập tức nói với tên hóa chân tầng 2 sau lưng. Dư môn chủ phạm phải sai lầm lớn, tội chết, trưởng môn của Trường Thanh Phái nên đổi thành người khác. Vâng, thưa trưởng môn. Tên tu sĩ hóa chân tầng 2 đáp lời lập tức xoay người rời đi. Diệp Mặc thì lại không ngờ là Trì Phỉ quả quyết như vậy, bản thân còn chưa nói gì mà y đã hiểu được ý mình. Y không giết Dư Kim Ám không có nghĩa là y có thể thờ ơ đối với hành động muốn ám toán mình như của Dư Kim Ám. Dư Kim Ám tìm tới Trì Phỉ thì nếu bản thân mình tu vi thấp kém, vậy thì chỉ có thể chờ bị đối phương giết chết mà thôi. Cái như vậy mà Diệp Mặc bỏ qua mới là chuyện lạ. Diệp tiền bối, trận pháp này phải tu bổ thế nào? Ngài cứ việc chỉ thị để chúng tôi làm là được. Một tông sư trận pháp cấp 9 duy nhất của Đông Huyền Châu đứng phía trước nói với Diệp Mặc giống như đang xin chỉ thị. Diệp Mặc gật đầu. Trận pháp này cứ để tôi tự mình bố trí là được. Ở đây linh khí quá kém, tài liệu bố trí trận pháp cũng kém, tôi sẽ thay đổi lại toàn bộ. Nói xong Diệp Mặc quay người nói với Lạc Ảnh. Tố Tố, em và mấy người Thiên Cầm đi Linh Tức Lâu nghỉ ngơi vài ngày. Với trận pháp này anh cũng phải cần 5-6 ngày mới xong. Diệp Mặc bây giờ đã là tiên trận sư cấp 1, bố trí một cái truyền thống trận đã không còn trở ngại. Huống hồ vì Đông Huyền Châu hắn cũng nguyện ý làm vậy. Hắn hy vọng truyền thống trận này sau khi bố trí ở đây xong thì bất cứ tu sĩ nào cũng có thể thông qua truyền thống trận mà đến Nam An Châu, chứ không cần phải hạn chế số lượng như trước. Ồ, Lạc Ảnh biết là cô ở chỗ này cũng chẳng giúp được gì cho nên đồng ý cùng với Kỳ Di Dung và Sầm Thiên Cẩm đi Linh Tức Lâu nghỉ ngơi. Thấy Diệp Mặc lấy ra một cái linh mạch cực phẩm đưa vào trận pháp thì ngay cả Trì Phỉ cũng sợ đến ngây người. Linh mạch cực phẩm cho dù là Mãng Hải Tông của y cũng không có, mà Diệp Mặc thì tùy tiện lấy ra một cái để bố trí cho truyền tống trận. Việc này thực sự không thể dùng từ hào phóng xa xỉ để mà miêu tả nữa. Mấy tên tông sư trận pháp lúc thấy Diệp Mặc luyện chế trận kỳ cũng biết là bọn họ hoàn toàn chả giúp được gì cả. Diệp Mặc đây căn bản không phải tu bổ truyền tống trận gì sất, mà hắn đang bố trí một cái truyền tống trận hoàn toàn gọi là mới tinh cu teo. 5 ngày sau thì Diệp Mặc bố trí xong truyền tống trận. Sau khi hoàn thành, hắn cũng không lập tức rời Đông Huyền Châu mà đi tìm Trì Phỉ thỉnh y giúp đỡ tìm kiếm tin tức Trì Uyển Thanh. 1 tháng sau thì Diệp Mặc vẫn không có chút tin tức nào về Trì Uyển Thanh cả, khiến trong lòng hắn có chút thất vọng. Dưới sự đưa tiễn của đám người Trì Phỉ, hắn mang theo đám người Lạc Ảnh cùng với một nỗi buồn vô cớ rời khỏi Đông Huyền Châu. Trở lại Nam An Châu thì Sầm Thiên Cẩm cũng lập tức cáo từ Diệp Mặc mà một mình ra đi. Sau khi Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt đưa mọi người trở về Mạc Nguyệt Chi Thành, thì bất luận là anh em họ Hạnh hay Kỷ Di Dung đều bị linh khí nồng đậm ở Mạc Nguyệt Chi Thành làm cho sợ hãi. Có khác thì cũng chỉ là tâm tình của Kỷ Di Dung đang thấp thỏm lo lắng mong gặp Biên Phượng Tháp, còn anh em nhà họ Hạnh thì đã sớm cảm thấy mình vô cùng may mắn. Đối với tu sĩ đang ở trong hải giác ngây ngô mấy chục năm, thì không chỉ nói tới Mạc Nguyệt Chi Thành mà bất kỳ nơi nào thuộc về Nam An Châu cũng đều khiến cho bọn họ hài lòng. Huống chi một nơi có linh khí nồng đậm nhất Nam An Châu như Mạc Nguyệt Chi Thành. Bọn họ thậm chí còn mong chờ cái ngày tu vi của bọn họ nhanh chóng bay lên ở Mạc Nguyệt Chi Thành này. Vốn là Diệp Mặc cho rằng sau khi Nhị Tháp thấy được Kỷ Di Dung, khẳng định sẽ không để ý tới cô. Nhưng khiến cho mấy người Diệp Mặc không ngờ là sau khi Biên Phượng Tháp thấy Kỷ Di Dung thì đã lập tức xông lên ôm chặt lấy cô rồi, thậm chí còn không thèm nghe nửa lời giải thích nữa. Nhị Tháp, Xa cách nhau cả chục năm, lần này gặp lại được Biên Phượng Tháp thì Kỷ Di Dung có chút kích động, trong lúc nhất thời không thể nói ra được điều mà mình muốn nói. Cha anh có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Sau khi Biên Phượng Tháp thấy Kỷ Di Dung thì trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt, giọng điệu trong câu hỏi cũng có chút run run. Vành mắt của Kỷ Di Dung vốn có chút sưng đỏ, nhưng sau khi nghe được câu hỏi của Biên Phượng Tháp thì vô cùng kinh ngạc thốt lên. Anh biết rồi sao? Biên Phượng Tháp lấy ra một viên ngọc quyết rồi gật đầu. Sau khi anh bế quan thăng cấp tới tu vi kiếp biến thì tìm được ngọc quyết truyền thừa. Anh cũng đã biết rồi. Xin lỗi, Di Dung, anh không nên hiểu lầm em, khiến em phải chịu ủy khuất như vậy. Biết hai người còn có nhiều chuyện riêng muốn tâm sự với nhau, bọn người Diệp Mặc liền thẳng thắn rời đi, đem không gian chỗ này để lại cho hai người bọn họ. Sau khi trải qua việc tông môn chín sao bị diệt mất hai cái, Đan Thành xuống dốc không phanh, sau đó thì Nam An Châu gặp đại kiếp nạn, nhưng đến lúc này thì Nam An Châu đã hoàn toàn bình ổn trở lại, mà ba đại châu còn lại của đại lục Lạc Nguyệt lại càng yên bình. Diệp Mặc một lần nữa tu bổ lại mấy cái chuyển tống trận, sau đó còn cố ý bố trí một chuyển tống trận từ Phi Hải Thành đến Mặc Nguyệt Chi Thành, cuối cùng mới tiến vào bế quan tu luyện. Công dụng của giác hồn tảo đối với việc tu luyện thần thức quả là không gì sánh kịp. Diệp Mặc lấy được rất rất nhiều giác hồn tảo, nhưng lượng tiêu hao của hắn cũng rất lớn, huống chi hắn còn muốn để lại một ít cho người thân sử dụng. Lần này tu luyện thần thức, Diệp Mặc không có tiếp tục sử dụng trận bàn thời gian nữa, hơn nữa tiên tinh của hắn cũng không còn nhiều, muốn sử dụng trận bàn thời gian thì căn bản không đủ dùng trong thời gian lâu dài. 3 năm sau, thần thức của Diệp Mặc tăng lên gấp đôi, sau đó lại dùng giác hồn tảo và dưỡng thần tuyền tinh thuần để mà tu luyện, khiến tiến độ thần thức càng kinh người. Nếu như hiện tại một lần nữa để hắn tiêu diệt phệ linh trùng thì Diệp Mặc căn bản sẽ không bị mệt mỏi, thiếu chút nữa gục ngã như lần trước. Ngũ hành độn thuật hắn cũng đã tu luyện tới tầng 5, cửu dương thiên hỏa lúc này có thể trực tiếp phóng ra 2 vầng thái dương màu tím. Trong lòng Diệp Mặc lúc này cảm thán không thôi, loại chuyện mà họa phúc này ai có thể dự liệu trước được. Nếu như hắn không có giác hồn tạo thì cho dù là cửu dương thiên hỏa có tu luyện tới tầng 2 viên mãn cũng không thể phóng xuất ra 2 vầng thái dương. Chỉ vô ý rơi vào hải giác, kết quả tu vi lại lần nữa được đề thăng. Điều duy nhất khiến cho Diệp Mặc cảm thấy tiếc nuối là hắn không có công pháp thần thức tốt, dựa vào tử nhãn thần hồn thiết cát do chính bản thân lĩnh ngộ thì vẫn hơi thiếu sót. Khởi điểm của công pháp thần thức này là quá thấp, nếu có công pháp thần thức tốt thì Diệp Mặc tin rằng hiện tại hắn có thể tu luyện tới tầng 3 của cửu dương thiên hỏa rồi. Tô Tĩnh Văn độ kiếp thành công, thăng lên thừa đỉnh, Lạc Ảnh bước vào ngưng thể tầng 7, Đường Bắc Vi tập trung tinh thần dưới sự trợ giúp của tiên tinh cũng tăng cấp lên hư thần tầng 4, ngay cả Hứa Bình và Thạch Thiết cũng đạt tới nguyên anh. Chỉ có Diệp Mặc bây giờ là không dám tu luyện, bởi vì hắn sợ ngăn không được thực lực tăng lên mà phi thăng quá sớm. Nhưng khiến Diệp Mặc buồn bực chính là khi hắn dùng trận bàn thời gian và tiên tinh để tu luyện thì tu vi để thăng không phải là rất nhanh, ấy vậy mà hiện tại hắn chẳng hề tu luyện, chỉ chuyên tâm tu luyện thần thức, tu vi của hắn sau mấy năm cũng đã thăng cấp tới hóa chân tầng 8 đỉnh phong. Nếu nhắn lại sử dụng tiên tinh thì nó không chừng chỉ trong thời gian ngắn sẽ lên hóa chân tầng 9. Diệp Mặc biết là hắn không thể chờ đợi thêm nữa, nếu như tiếp tục chờ đợi thì hắn nói không chừng còn không có cơ hội trở về tiểu thế giới một lần nữa. Biết được tin tức Mục Tiểu Vận mất tích tại Lượng Kỳ Sơn Cốc, Diệp Mặc sớm đã muốn đi một chuyến, chỉ là hắn chưa có thời gian. Hiện tại Mặc Nguyệt Chi Thành đã tiến vào quỹ đạo ổn định, tốc độ tu luyện của mọi người càng lúc càng nhanh, nếu nhắn không về tiểu thế giới, nói không chừng sẽ lại có người phi thăng trước cả hắn. Mà căn cứ vào suy nghĩ của hắn thì hắn hẳn là trước khi phi thăng, Mặc Nguyệt Chi Thành sẽ là một thành thị lớn mạnh nhất của Nam An Châu, uy vọng còn cao hơn Đan Thành lúc trước, căn bản sẽ không có người nào dám chọc vào, cũng là nơi mà vô số người tôn kính. Có thể nói nơi an toàn nhất của Nam An Châu chính là Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên lúc này Diệp Mặc rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành căn bản không cần lo lắng. Hắn từ trong ngọc giản của Sầm Kim Lĩnh biết được rằng tiên giới còn lớn hơn đại lục Lạc Nguyệt không biết bao nhiêu lần. Nó có 33 thiên vực, nếu như đem một cái thiên vực trong đó coi là một cái đại dương thì có lẽ là ném cả đại lục Lạc Nguyệt vào trong đại dương thì cũng không sủi lên chút bọt nào. Lúc này ở tại Mạc Nguyệt Hồ, nơi ở của Diệp Mặc trong Mạc Nguyệt Chi Thành, hắn cùng Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Tống Anh Trúc đang ngồi chung. Mấy người Lạc Ảnh đều biết Diệp Mặc muốn đi tiểu thế giới một chuyến, tuy các cô đều biết là Diệp Mặc đi tiểu thế giới lần này cũng không nhất định là có kết quả, nhưng họ biết nếu như tình huống của Mục Tiểu Vận đổi thành một trong bọn họ thì Diệp Mặc cũng nhất định phải đi. Các cô có thể ở bên cạnh Diệp Mặc yêu mến hắn cũng không phải là vì tu vi của hắn, mà là vì các cô hiểu hắn, yêu hắn, khoái hắn. Không ai khuyên Diệp Mặc ở lại, cũng không có bất kỳ ai tỏ ra bất mãn cả. Nếu như Diệp Mặc không phải một người như thế thì sao các cô có thể cùng nhau thích hắn được chứ? Anh dự định sẽ đi thế nào? Đinh Khinh Tuyết cắn môi, tu vi của cô đã là ngưng thể tầng 4 rồi, đã mấy lần cô muốn sinh một đứa nhỏ cho Diệp Mặc, nhưng khi nhìn những người xung quanh đều chuyên tâm tu luyện thì cô lại sợ tu vi của mình bị tụt lại quá xa, sau này phải xa cách với Diệp Mặc khi hắn phi thăng tiên giới, cho nên cuối cùng thì cô cũng nghe lời khuyên bảo của Diệp Mặc, đem kế hoạch sinh baby để tới sau khi phi thăng rồi tính. Diệp Mặc dự định trước tiên là sẽ đi Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang này quá mức thần bí, hơn nữa còn từng là nơi ở của Sở Cửu Vũ. Sở Cửu Vũ phi thăng tiểu thế giới thì có thể tìm được một ít đầu mối ở Nam Cung Sơn Trang. Nếu như Nam Cung Sơn Trang không có dấu vết thì hắn sẽ mạnh mẽ xé mở không gian, nhưng Diệp Mặc không dám chắc được, vì hắn sợ bản thân mình ở lại quá lâu thì mấy người lạc ảnh rất có thể sẽ tìm tới Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang cũng tuyệt không phải một nơi yên lành gì, cho nên Diệp Mặc đã căn dặn tất cả người trong Mặc Nguyệt Chi Thành, ngay cả Lâm Dị Bán và Từ Đồng. Hắn cũng dặn dò kỹ lưỡng, nếu không tu luyện tới hóa chân viên mãn thì không được dễ dàng tìm tới. Anh dự định sẽ xé mở không gian để mà rời đi. Tu vi của anh hiện tại đã hoàn toàn có thể xé rách không gian. Hơn nữa ngày trước ở trong vết nứt hư không, anh đã tu luyện luyện thể tới thần cảnh, không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa coi như không tìm được tiểu thế giới thì anh cũng vẫn có thể trở về được. Diệp Mặc nói một cách dứt khoát. Vậy anh phải về sớm một chút nha. Tô Tĩnh Văn có tu vi cao nhất rồi cho nên thời gian ở bên cạnh Diệp Mặc cũng là nhiều nhất. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên rời đi khiến cô có chút không quen. Diệp Mặc gật đầu. Anh biết, vô luận là có tìm được tiểu vận hay không, anh cũng sẽ nhanh chóng trở về. Nếu như có thể tìm được tiểu vận, sau này một nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Dừng một chút, Diệp Mặc liền dùng giọng điệu có chút ngưng trọng rồi nói. Dù sao thì việc xé rách không gian cũng không có phương vị chính xác, cho nên anh cũng không biết có thể trực tiếp tới tiểu thế giới hay không, cho nên một số việc anh cảm thấy nên nói trước với Kem một tiếng. Nghe được giọng điệu có chút nặng nề của Diệp Mặc, mọi người lập tức chú ý lắng nghe. Thọ mệnh của tu sĩ ở tu chân giới cho dù là dài cũng chỉ đạt tới 100.000 năm mà thôi. Tu sĩ vượt qua được 100.000 năm không phải không có, nhưng cực kỳ thưa thớt. Chúng ta mà muốn vĩnh viễn ở bên nhau mãi mãi không rời xa thì chỉ có thể phi thăng tiên giới mà thôi. Anh hy vọng sau khi tới tiên giới chúng ta có thể cùng nhau vĩnh viễn, đến lúc đó thì mới có thể cưỡi pháp bảo của mình ngao du khắp 33 thiên vực, cho nên bước đầu tiên chúng ta cần phấn đấu là để phi thăng. Giọng điệu của Diệp Mặc rất nặng nề nhưng mọi người đều hiểu, nếu không phi thăng cuối cùng cũng chỉ thành cát bụi. Ở tu chân giới thì cho dù có tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể sống lâu 100.000 năm so với địa cầu mà thôi, cuối cùng cát bụi cũng trở về cát bụi. Thế gian có luân hồi, nhưng mà luân hồi hay không thì có ý nghĩa gì? Sau khi bạn chết thì cho dù có được luân hồi, bạn liệu có nhớ được những người đã cùng yêu mến bạn, nhớ rõ những lời bạn đã từng hứa hẹn hay không? Biện pháp duy nhất để mãi mãi ở bên nhau chính là vĩnh viễn, không có luân hồi, sinh mệnh tồn tại vĩnh hằng với thời gian, tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Sau khi phi thăng tiên giới thì có thể sống mãi sao? Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau phải không? Ánh mắt của Tống Anh Trúc trở nên trong suốt, tu vi của cô thấp nhất nên cô sợ mình sẽ phải đi sau rất nhiều, cuối cùng chỉ còn một mình lưu lại tu chân giới này. Cô có thể không có tất cả, nhưng không chịu được sự cô độc. Xưa kia khi còn ở địa cầu thì tuy là cô độc nhưng còn có Ức Mặc ở bên. Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng không biết. Anh chỉ biết tiên nhân có thọ mệnh lớn hơn tu sĩ ở tu chân giới vô số lần, mà cái vô số này là bao nhiêu thì anh không rõ, có phải sống mãi hay không cũng không chắc chắn, nhưng anh có một loại dự cảm, cho dù là tới tiên giới rồi thì chỉ sợ cũng không thể sống mãi được. Hắn hiểu được tâm tư của Tống Anh Trúc. Tống Anh Trúc tuy rằng rất nỗ lực tu luyện nhưng bởi vì linh căn hạn chế cho nên tu vi cô vẫn là thấp nhất. Diệp Mặc nắm tay Tống Anh Trúc rồi nói, bất luận là như thế nào thì chúng ta có thể nắm tay nhau trải qua vô số năm tháng hạnh phúc trên tiên giới, anh cũng cảm thấy hết sức thỏa mãn rồi. Anh Trúc, em không cần lo lắng, linh căn của em tuy rằng không bằng Tĩnh Văn và Khinh Tuyết nhưng đều có thể sớm ngày phi thăng được, cứ tin anh. Tống Anh Trúc gật đầu không nói gì, cô biết tư chất của mình tuy kém chút nhưng cô tuyệt đối sẽ không buông tha hy vọng được vĩnh viễn ở bên nhau, cô nhất định phải nỗ lực tu luyện thêm. Cô hiểu rằng nếu như người khác có tư chất như của cô thì muốn phi thăng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng may là còn có Diệp Mặc ở bên cạnh cho nên bất kỳ tài liệu tu luyện gì cũng không hề thiếu, thậm chí toàn là những đồ tốt nhất. Thấy mấy người lạc ảnh có chút không nỡ, Diệp Mặc lại nói, tuy rằng anh khẳng định có thể trở về được nhưng ở trong vết nứt hư không thì rất khó xác định phương vị, cho nên anh cũng không biết là mất bao lâu thì mới có thể trở về. Cho nên trước khi rời khỏi, anh phải đem những việc ở tiên giới mà anh biết nói cho các em nghe, để sau này chúng ta đều phi thăng thì có thể gặp nhau. Tiên giới và đại lục Lạc Nguyệt là khác nhau, nếu như không hẹn chỗ thì tuyệt đối không thể tìm thấy, Diệp Mặc thận trọng nói. Anh nói đi, đợi sau khi anh rời khỏi, Hai em sẽ đem lời của anh nói cho Ức Mặc và Bắc Vi. Lạc Ảnh gật đầu. Mấy tin tức này Diệp Mặc cũng từ trên ngọc giản của Sầm Kim Lĩnh tổng kết ra, bằng không thì hắn cũng sẽ lập tức là khắc ngọc giản cho từng người. Theo anh được biết thì tiên giới là tổng cộng có 33 thiên vực, hơn nữa trong 33 thiên vực này còn có sự phân chia. Về phần phân chia cụ thể thế nào thì anh không biết. Anh nghĩ là không phải theo như thực lực thì chính là theo như nồng độ của tiên linh khí mà phân chia. Thiên chủ Lục Chính Quần của Việt Hành Thiên vực là có thù oán với anh, nên chúng ta tuyệt đối không tới Việt Hành Thiên. Mà sau khi phi thăng thậm chí không thể nói là phi thăng ở đại lục Lạc Nguyệt, người khác có hỏi thì nói là tu chân giới này nọ chứ đừng nói tu chân giới của chỗ mình. Diệp Mặc lo lắng nhất chính là Lục Chính Quần, tên đó tu vi cao cỡ nào Diệp Mặc không biết, chỉ biết Sầm Kinh Lĩnh nói rằng tu vi rất cao. Tu chân giới kia là tu chân giới của Mông Kỳ, ít nhất có thể tránh được một phen phiền toái. Vậy chúng ta tụ họp ở đâu? Tô Tĩnh Văn lại hỏi. Về phần nơi tụ họp thì Diệp Mặc đã sớm nghĩ ra, bây giờ Tô Tĩnh Văn hỏi tới hắn lập tức nói. Lúc mới phi thăng thực lực quá thấp, còn chưa có tư cách để vượt qua thiên vực, cho dù là truyền tống trận thì phần phí phải trả chúng ta không trả nổi. Cách của anh là sau khi phi thăng có thể tự mình tu luyện hoặc tìm một môn phái để mà tham gia. Đến khi có thực lực nhất định thì đến Cung Hoa Thiên tụ họp. Diệp Mặc sở dĩ nói Cung Hoa Thiên đó là bởi vì hắn từ trong ngọc giản của Sầm Kim Lĩnh biết được. Sầm Kim Lĩnh để lại ngọc giản cho người đời sau, nói để cho anh ta có sự hiểu biết với tiên giới. Cung Hoa Thiên đó nhất định là cách xa Việt Hành Thiên, hơn nữa là một nơi khá an toàn. Bằng không thì y làm sao có thể để cho hậu nhân của mình tự tìm cái chết được. Cung Hoa Thiên và Việt Hành Thiên cách nhau rất xa sao? Lúc này Tống Anh Trúc mở miệng hỏi, cô luôn sợ mình là người phi thăng sau cùng sẽ không tìm được nơi ở của mọi người. Diệp Mặc ừ một tiếng. Theo lý thì Cung Hoa Thiên cách Việt Hành Thiên có thể là rất xa, ít nhất thì nơi đó an toàn hơn. Tin tức của anh là từ tổ tiên của Sầm Thiên Cầm mà có được. Tổ tiên Sầm Thiên Cầm là một đại tiên giận sư, kết quả bị Lục Chính Quần hạ cấm chế và bỏ đại lục Lạc Nguyệt để bố trí phong ấn, sau cùng còn bị Lục Chính Quần phái người giết chết. Có thể biết ông và Lục Chính Quần có mối thủ sâu nặng, cho nên nơi mà ông ta lựa chọn có thể tin cậy được. Chỉ là đây là nơi xem xét thôi, nếu sau khi tới tiên giới phát hiện Cung Hoa Thiên khó đi hoặc là không an toàn thì chúng ta cũng phải đến Cung Hoa Thiên tập hợp. Nói chung thì tu vi và an toàn của chính mình đều phải xếp lên hàng đầu. Cho dù có trải qua vạn năm hội họp thì đã sao, chỉ cần tu vi của chúng ta đủ cao, sớm muộn cũng có ngày hội họp. Nói xong Diệp Mặc lấy ra mười mấy cái thông tin châu đưa cho mỗi người một cái, số dư lại hắn đưa cho Lạc Ảnh. Đây là thông tin châu anh dùng nguyên liệu cao cấp cực diễm kim tinh để chế ra, ở đại lục Lạc Nguyệt có thể liên hệ với nhau, hơn nữa cảm ứng được lẫn nhau. Ở tiên giới khoảng cách bao nhiêu thì anh chưa biết, nhưng mà có cái này thì cũng tốt hơn, dù sao thì cũng tiện cho chúng ta liên hệ. Thấy mấy cô gái không nói gì nữa, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút buồn. Có khi hắn muốn ở Mạc Nguyệt thành cùng với vài người, trải qua cuộc sống đến già, nhưng hắn lại luôn có cảm giác kêu gọi, chính hắn phải không ngừng tu luyện, không ngừng nâng cao. Hơn nữa hắn cũng biết, cho dù bây giờ hắn không tu luyện, thì ở lại thành Mạc Nguyệt thời gian trôi qua hắn cũng tự lên hóa chân viên mãn thôi. Ngoài trừ cái này hắn còn có cảm giác nguy hiểm khác, sợ một mình một mực ở lại đại lục Lạc Nguyệt tu vi kéo dài, như vậy thì không được. Lục Chính Quần có thể cho Sầm Kim Lĩnh xuống đây, làm sao biết được ý không để cho mấy người khác xuống. Với mối thù của hắn và Lục Chính Quần, trừ phi có một bên bị giết. Sau khi vứt bỏ những suy nghĩ này, Diệp Mặc lại nói, bất kể là anh về khi nào thì tu luyện của mọi người đến lúc phi thăng lập tức phi thăng, bởi vì anh cảm thấy cho dù mình không tu luyện tu vi cũng tăng lên, anh sợ một ngày nào đó không về Mặc Nguyệt Chi Thành kịp thì đã phải phi thăng tiên giới rồi. Về phần công pháp anh giao cho mọi người tu luyện thì đừng lo không có người nối nghiệp, mấy công pháp đó đều là tam sinh quyết hợp lại mà thành. Chỉ cần việc tu luyện của mọi người đến một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được tầng công pháp mới, cho nên nói công pháp tuyệt đối không được tiết lộ, đến lúc đó phải nói với bọn Ức Mặc nữa. Điều này không phải lần đầu tiên hắn dặn dò, mấy người cũng biết, công pháp của Diệp Mặc rất là quý hiếm. Công pháp Tam Sinh Quyết diễn sinh ra và công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, mỗi tầng đều có mô tả chi tiết. Mà công pháp Tam Sinh Quyết đến phía sau hoàn toàn là theo sự lĩnh ngộ của từng người mà tu luyện. Hai người khác nhau tu luyện cùng một loại công pháp hệ thủy, nhưng lộ tuyến công pháp và hành công hợp thành lại khác hẳn nhau. Công pháp Tam Sinh Quyết diễn sinh không cần lo người nối nghiệp, nhưng các loại pháp thuật thì lại phải tìm kiếm riêng. Lúc trước khi ở Mạc Nguyệt Chi Thành, pháp thuật mọi người tu luyện đều do Diệp Mặc tổng kết, sau đó sửa lại thành ngọc giản. Nhưng sau khi đến tiên giới, Diệp Mặc tự mình cũng không có liên quan đến pháp thuật quá nhiều, mọi người chỉ có thể tự mình tìm hiểu mà thôi. Diệp Mặc sẽ phải rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, hắn để cho mấy người dứt khoát không tu luyện tụ tập ăn chơi với nhau một tháng. Sau một tháng, Diệp Mặc lặng lẽ rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Ở trong khe nứt hư không, luyện thể đến thần cảnh, ngược lại cũng không ai lo cho sự an toàn quán lắm. Huống chi bọn họ cũng biết, cho dù hư tiên áp chế tu vi để hạ xuống tu chân giới thì cũng bị Diệp Mặc giết chết. Nam Cung Sơn Trang lúc lần đầu Diệp Mặc đến liền cảm giác ở đây có chút kỳ lạ. Mới đầu hắn còn là tông sư trận pháp cấp 9 đỉnh, tu vi thần thức có hạn, mà bây giờ đã là tiên trận sư cấp 1, thần thức so với trước đây đã nâng lên vài bậc. Hơn nữa Tam Sinh Quyết ẩn giấu rất kỹ. Diệp Mặc lần nữa chạy đến Nam Cung Sơn Trang không bị một ai phát hiện. Sau khi đến, Diệp Mặc khẳng định Nam Cung Sơn Trang đúng là có tiên trận cấp 1. Nói cách khác là nếu hắn lúc trước có vào thì cũng không tránh khỏi tai mắt của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang nhìn từ bề ngoài thì không lớn lắm, sau khi Diệp Mặc đi vào trong vườn của trận pháp mới biết, Nam Cung Sơn Trang này lớn gấp mấy lần so với tưởng tượng. Trước đó sở dĩ thấy nó không lớn không phải là vì nó nhỏ, mà vì nguyên nhân là Sở Kỳ Vũ đã bố trí trận pháp ở trong này. Trong Nam Cung Sơn Trang rất yên tĩnh, chỉ lâu lâu mới thấy một vài đệ tử đi qua. Thần thức Diệp Mặc đảo qua chỗ tu luyện ngoài vườn, còn có vài cái phòng đơn. Hắn biết ngoài vườn này không có thứ mà hắn muốn tìm. Diệp Mặc vừa mới tiến vào một trận pháp phòng ngự sau vườn, một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua. Thần thức đó thậm chí còn ở chỗ Diệp Mặc dừng lại cả nửa ngày thì mới biến mất. Diệp Mặc trong lòng cũng kinh sợ. Hắn đoán thực lực của Nam Cung Sơn Trang rất lớn, nhưng lớn đến mức độ này thì hắn còn không nghĩ tới. Tu vi thần thức vừa rồi ít nhất cũng là hóa chân tầng 9. Thứ tùy tiện này chính là hóa chân tầng 9 rồi. Đem thực lực ẩn giấu sâu như thế, Nam Cung Sơn Trang rốt cuộc muốn làm cái trò gì? May mà hắn chỉ tiến vào trận pháp chứ không đem trận pháp phá hư. Nếu hắn phá đi thì đạo thần thức đó tìm được hắn, hắn sẽ gặp rắc rối. Lại không muốn để cho mọi người biết thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành lén lút vào Nam Cung Sơn Trang. Việc này đối với danh tiếng của Mạc Nguyệt Chi Thành cũng có sự tổn hại. Diệp Mặc vốn chỉ muốn tìm Nam Cung Sơn Trang xem có thông đạo truyền tống hay không. Tuy hắn biết hy vọng là rất mong manh, nhưng không thử thì trong lòng có chút không thoải mái. Bây giờ Diệp Mặc phát hiện thực lực mạnh mẽ của Nam Cung Sơn Trang, hắn ngược lại càng tò mò hơn, rất muốn biết Nam Cung Sơn Trang tại sao phải lưu giữ lại nhiều thực lực như vậy. Trận thần thức kia sau khi biến mất, Diệp Mặc phía sau càng cẩn thận. Sau một nén nhang, hắn phát hiện sau sân vườn của Nam Cung Sơn Trang cũng không phải là điểm cuối. Hắn ở cuối sâu vườn này thấy có ba cánh cửa bị ngăn lại. Cánh cửa ở giữa là to nhất, hai cái hai bên nhỏ hơn. Bất kể là cánh cửa nào, thần thức cũng không thể quét vào trong. Diệp Mặc sau khi do dự một chút thì quyết định đi vào cánh cửa giữa bởi vì nó lớn nhất. Đúng lúc Diệp Mặc chuẩn bị hành động thì một thân ảnh rất nhanh vụt qua. Diệp Mặc dừng lại, hắn nhận ra thân hình vụt qua này chính là Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong vẻ mặt thẫn thờ đi đến phía sau ba cánh cửa, tiến thẳng vào cánh cửa bên trái. Diệp Mặc lập tức biết là trên người hắn nhất định có ngọc bài hay một kiện pháp bảo gì đó che đậy cấm chế, bằng không thì không thể nào tùy tiện tiến vào như thế. Càng làm cho Diệp Mặc nghi ngờ chính là lúc này hắn mới nhìn thấy Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong còn là tu vi hư thần, vậy mà chỉ mấy vài năm ngắn ngủi hắn đã là ngưng thể tầng 2, tốc độ phát triển tu vi này cũng quá nhanh rồi. Diệp Mặc vốn là định vào cánh cửa giữa, lúc này thay đổi chủ ý, tiến thẳng vào cửa bên trái. Những thứ cấm chế này tuy đều là cấp 9 nhưng đối với một tiên trận sư như hắn thì không tính là gì. Sau khi đi vào cửa bên trái, cảnh vật xung quanh Diệp Mặc nhất thời thay đổi. Trước mặt xuất hiện một cái linh dược vườn không hề thấp. Trong linh dược viên này chẳng những có linh thảo từ cấp 4, cấp 6, thậm chí cấp 7, cấp 8 cũng có. Ở tu chân giới thì linh dược viên có linh thảo cấp 8. Tuyệt đối là một linh dược viên đẳng cấp. Nếu đổi lại thành tu sĩ khác đến thì nhất định khiếp sợ không thôi. Nhưng Diệp Mặc cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng sợ lúc hắn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, phần lớn linh thảo đều để lại. Bây giờ linh dược viên ở trong thế giới trăng vàng của hắn so với cái linh dược viên trước mắt thì còn cao cấp hơn quá nhiều. Ở vùng biên của linh dược viên là một hành lang khúc khuỷu, làm Diệp Mặc liền nhớ tới hành lang trong băng thần cấm địa, bởi vì chúng làm y chang nhau. Thân hình của Diệp Tử Phong đã biến mất, Diệp Mặc cũng không sốt ruột. Hắn dọc theo hành lang khúc khuỷu này từ từ di chuyển, đại khái đi mấy trăm mét thì lại gặp một trận pháp phòng ngự cấp 9. Lần này Diệp Mặc không có đi thẳng vào trận pháp, hắn có một loại cảm giác là một khi vào trong đó thì hắn không cẩn thận một chút sẽ bị người ta phát hiện ra. Từ nhãn thần hồn thiết cát của Diệp Mặc dù đã tu luyện đến tầng 6, nhưng thần thức càng vô ảnh vô hình thì càng không phải nói. Hắn còn ngưng tụ ra thần thức công kích của mình. Thần thức kích và thần hồn kích là khác nhau. Thần thức kích không phải chuyên dùng để công kích thần thức, mà là dùng với đối phó trận pháp thần thức và cấm chế không quét được. Thần thức đao lúc trước của hắn cũng có thể dùng. Thần thức đao xuyên qua trận pháp Ẩn chứa thần thức thì có hai nhược điểm. Thứ nhất là tiêu hao quá nhiều thần thức, mệt mỏi. Thứ hai, thần thức đao gây ra động tĩnh lớn. Nếu như có người trông coi trận pháp thì dễ dàng bị phát hiện. Mà thần thức kích thì lại không có hạn chế này. Thần thức kích có thể vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp thần thức chưa nói, mà còn rất khó bị người ta phát giác. Đương nhiên, muốn thi triển thần thức kích xuyên qua trận pháp để không bị phát hiện, ngoại trừ mình có thần thức cường đại để phóng ra thần thức kích, còn có một điều cận quan trọng, đó là phải nắm rõ về trận pháp. Nếu không nắm rõ trận pháp, thì cho dù có thần thức kích thì cũng bị người ta phát hiện như thường. Lúc này thần thức của Diệp Mặc nhẹ nhàng xuyên qua trận pháp phòng ngự cấp 9 trước mắt tiến vào trong phòng. Trước đó Diệp Tử Phong vẻ mặt không có chút biểu cảm đi vào, Diệp Mặc liền đoán ra nơi này không phải chỗ tu luyện của Diệp Tử Phong. Bây giờ mọi thứ hiện ra trong tầm thần thức cũng không khác mấy với suy đoán của hắn, nơi này thực sự không phải là chỗ tu luyện của Diệp Tử Phong. Căn phòng chỗ này rất đơn giản đến mức chỉ có một căn phòng đá mười mấy mét vuông, xung quanh phòng đá không có bất cứ thứ gì, nếu nhất thiết phải nói có thứ gì đó thì chính là một cái bồ đoàn trong phòng đá. Và ngồi trên bồ đoàn đó là một nam tu, nhìn không ra tuổi tác, cái đầu cực to, thân hình cực nhỏ, trông như cái bóng đèn vậy. Diệp Tử Phong đứng ở phía trước nam tử này rất cung kính, hai tay rủ xuống. Nam tu đầu to, thân nhỏ quan sát Diệp Tử Phong từ trên xuống dưới rất lâu, mới thoảng mãn gật đầu nói. Con không tệ, tốc độ tu luyện gần đây tạm được, không uổng công ta đào tạo con. Hy vọng sau này con có thể trở thành đệ nhất nhân ở Nam Cung gia, thậm chí là đệ nhất nhân ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.